chương 3691 Phượng Minh Đăng. May mắn mặc mấy bộ y phục, Lăng Hàn cúi đầu nhìn xem. Đạo ánh sáng này gọt qua trên cánh tay trái của hắn, chiến giáp cư nhiên bị toàn bộ chém ra, liền trên da cũng có một đường vết rách đang có máu tươi rỉ ra. Còn tốt chỉ là một đạo rất nhỏ miệng vết thương, bằng không thì máu tươi cũng không phải là chảy ra mà là tràn ra. Kháo thực biến thái. La Huyễn thấy thế cũng là sững sờ, khi hắn nghĩ đến một chạm này đủ để đem cánh tay của Lăng Hàn đều là tước đoạn, nhưng bây giờ rõ ràng chẳng qua là chạm chảy chút ra dịn ra một chút huyết. Có người biến thái như vậy đấy sao, tại mặt trên người nhiều như vậy chiến giáp. Chiến giáp mục đích chủ yếu cũng không phải là phòng ngự mà là mượn chiến giáp năng lượng tăng lên chiến lực A. Bởi vì chiến giáp phòng ngự có rõ ràng nhược điểm, phòng không được chấn động hình công kích, hơn nữa mặc quá nhiều còn sẽ ảnh hưởng linh hoạt tính. Chiến giáp có thể mở ra hộ thuẫn nhưng hộ thuẫn không thể trồng lên, cho nên mặc vài món hiệu quả là giống nhau. Nhưng mà chiến giáp phòng thiết cắt công kích nhưng là thập phần hữu hiệu, vừa rồi chính là hơn 10 tầng hộ giáp toàn bộ phát huy tác dụng, đem trảm tiên thuật của hắn hầu như hoàn toàn cản lại. Đây thật là mèo mù đụng phải chuột chết. Hứ, ngươi ngăn cản ta một kích lại ngăn cản 10 kích bách kích sao? La Huyễn cười lạnh, hắn chỉ cần nhiều oanh mấy lần ngươi, coi như là mặc hơn 10 kiện chiến giáp thì như thế nào, như cũ cho ngươi toàn bộ phá hư. Lăng Hàn thì là sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói, lớn như vậy chiêu ngươi lại có thể phát động mấy lần. La Huyễn lập tức trì trệ, tiên pháp uy lực càng mạnh cái kia đảm nhiệm tự nhiên cũng càng lớn không tới mấy lần. Hắn hừ một tiếng, thu thập ngươi không thành vấn đề. Vậy ngươi tới thử xem. Lăng Hàn tự nhiên không kinh sợ, duỗi tay phải đến trước mặt xùy một đạo tiểu hỏa miêu lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Đây cũng không phải là thu từ thiên đạo hỏa của hỏa diễm hạp cốc mà là Lăng Hàn thông qua hỏa diễm ký hiệu lính ngộ câu thông cao tầng thứ năng lượng mà tới. La Huyễn thấy thế không khỏi cười ha ha, liền tiểu hỏa miêu này cũng muốn cùng mình đối kháng. Nhưng mà hắn rất nhanh thì cười không ra tiếng rồi. Tiểu hỏa miêu này không đơn giản. La Huyễn điên cuồng là điên cuồng, nhưng nhị tinh thiên tài lại tại sao có thể là ngu ngốc chứ, trái lại hắn thông minh hơn người, nhãn lực cao minh. Cao tầng thứ năng lượng có phẩm giai phân chia mà đạo hỏa diễm cho cảm giác của hắn. Hình như là trong thiên hạ mạnh nhất hỏa diễm liền thánh nhân đều có thể chết cháy. Đương nhiên hắn căn bản chưa từng gặp qua thánh nhân, cũng không biết thánh nhân chi uy, chẳng qua là ngọn lửa này quá mạnh mẽ để cho hắn hiện lên cảm giác như vậy. Giao ra này đối ứng hỏa diễm linh đồ, hắn hướng về Lăng Hàn uống nói, ta có thể tha ngươi một mạng. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, ngươi thật đúng là nghĩ khá lắm. Không nói ta đây liền bức ngươi. Nói La Huyễn xếp tới đây, hắn muốn bắt Lăng Hàn ép hỏi ra linh đồ. Tờ này linh đồ cấp bậc tất nhiên cao đến kinh người, hắn như được sẽ để cho chiến lực của hắn tăng vụt, ngày sau lại để cho chiến lực lại tăng lên một bậc, rảo bước tiến lên tam tinh thiên tài liệt kê cũng có khả năng. Lăng Hàn hơn u o y quyền nghênh tiếp, oanh oanh oanh, hai người triển khai kịch chiến. Không cần trảm tiên thuật mà nói, La Huyễn cũng không mạnh bằng Lăng Hàn, hơn nữa Lăng Hàn bây giờ còn vận dụng thiên đạo hỏa, đừng nhìn chỉ là một điểm tiểu hỏa miêu La Huyễn nhưng là căn bản không dám đụng vào. Kể từ đó La Huyễn tự nhiên liền đã rơi vào hạ phong. Hừ, đừng tưởng rằng ta không có cách nào đối phó ngươi. La Huyễn vận chuyển ra một môn khác tiên thuật, song trưởng tật đập ký hiệu thành phiến, liền thiên địa đều là thất sắc. Hắn cũng dùng tới cao tầng thứ năng lượng, tuy rằng không sánh bằng thiên đạo hỏa nhưng có thể giống vậy tăng lên chiến lực. Hai người kịch chiến trong khoảng thời gian ngắn khó phân cao thấp. Trảm tiên thuật La Huyễn mãnh liệt lại đã phát động ra này ký đại chiêu, đại khái là thời gian côn đô đã qua. Lăng Hàn rên một tiếng, chả lẽ lại sợ ngươi. Chiến thần tam thức. Hắn cũng vận chuyển ra bản thân đại chiêu, lập tức hắn tựa hồ đã trở thành trong trời đất, vô tận năng lượng cuồn cuộn mà đến tụ ở trong cơ thể của hắn để cho hắn trở thành vật dẫn. thiên địa chi lực đánh ra hướng về La Huyễn minh mông cuồn cuộn dũng mãnh lao tới, kinh khủng hơn là này năng lượng kinh khủng trên còn có thiên đạo hỏa. Đây là Lăng Hàn đối với chiến thần tam thức lý giải giới hạn trong cảnh giới không có cách nào đem kình lực hóa thành ký hiệu bằng không mà nói uy lực này sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Chiến thần tam thức đối với trảm tiên thuật, năng lượng đáng sợ xông tới tạo thành cỡ nhỏ mây hình nấm bốc lên tại không. La Huyễn kinh hãi tại trên một kích này hắn rõ ràng không có chiếm được thượng phong, ngược lại bị hỏa diễm chi lực bị bỏng hai tay, may mắn chẳng qua là đả thương điểm da thịt. U Lăng Hàn giết tới đây chiến thần tam thức thức thứ hai đắt là oanh ra. La Huyễn cắn răng trảm tiên thuật lại chém. Năng lượng kinh người lần nữa đại bảo tạc lại để cho cả ngọn núi đều là ùn ùn truyền đến nổ mạnh, có người xui xẻo vừa vặn ở này đi đến đỉnh núi bị tràn đi ảnh hưởng cuốn một cách ngay lập tức sẽ bị đánh bay ra ngoài. Lăng Hàn nhất cổ tác khí chiến thần tam thức thức thứ ba oanh ra. La Huyễn kinh hãi trảm tiên thuật cũng không thể liên tục vận chuyển, hắn hai lần dùng liền nhau đã để trong cơ thể sôi trào khắp trốn một búng máu liền ở trong cổ họng thiếu một ít muốn phun ra ngoài. Có thể đối mặt Lăng Hàn một kích này hắn có tránh né cơ hội sao? Hắn dường như bị thiên địa cấm cố căn bản không chỗ có thể trốn. Vậy cứng rắn đối. La Huyễn ra lại trảm tiên thuật nghênh hướng Lăng Hàn. Oanh hai đại tuyệt chiêu lần thứ ba va chạm. Ta sơ. Sơ. Quy. Quy. Cơ. Lơ. Mơ. Mơ. Trước kia bị đánh bay người mới vừa bỏ lên hắn hết lửa giận, chính mình trêu ai dẻo ai vừa mặt đường liền bị đánh bay, tự nhiên là muốn thảo một cái công đạo đấy. Nhưng vừa vặn chạy trở lại lời còn chưa nói hết liền lại bị đánh bay, hắn lúc này trong lòng bóng dâm diện tích chi đại tự nhiên có thể tưởng tượng được. Phúc La Huyễn phun ra một ngụm máu đến hắn rốt cuộc áp không trong hạ thể sôi trào. Hắn cũng không muốn lại bị động như vậy, liền tranh thủ bảo khí thanh toán đi ra. Một ngọn đèn dầu, đây là một kiện phẩm giai cực cao bảo khí, nhất là trong đó dầu thắp chính là do hóa linh chân quân chịu đựng luyện ra hỏa diễm phun ra uy năng vô biên. Dùng cái này đến đánh chết một tên nho nhỏ trúc cơ cảnh thật sự là giết gà dùng đao mổ trâu, có thể trừ lần đó ra còn có cái gì có thể thất đối địch tay đáng sợ kia tiên pháp. Hắn tự nhiên không biết chiến thần tam thức của Lăng Hàn cũng không có so với trảm tiên thuật của hắn tốt hơn chỗ nào, dùng qua một lần về sau phải qua một hồi lâu mới có thể lại dùng lần thứ hai, nếu không chính mình tiếp theo đi đầu vỡ nát. Có thể buộc ta dùng di chuyển dù minh đăng ngươi cũng đủ để tự hào, La Huyễn ngạo nghễ nói ra, tâm niệm nhất động ngọn đèn lập tức phát sáng lên, lập tức bốn phía dù ảnh chập chờn tràn đầy lành lạnh khí tức kinh khủng. Thật là nặng tà khí. Trong lòng Lăng Hàn dùng mình chỉ cảm thấy lạnh cả người, giống như có vô số đôi tay băng lãnh theo như tới muốn sinh sôi rút đi tinh khí của hắn để cho hắn hóa thành một cổ xác ướp. Ốm hắn hét lớn một tiếng, lục tử minh vương chú của Phật tộc chuyên khắc tà vật trấn áp tâm ma. Lập tức bốn phía vang lên thê lương dù kêu, giống như chút ít dù vật kia bị thương tổn đang lớn tiếng kêu rên. Ngươi là Phật tộc chi nhân, La Huyễn lộ ra vẻ khiếp sợ, Phật tộc thuộc về đế tộc thế gian thế lực cường đại nhất một trong, như hắn tu luyện chính là âm tà chi thuật tối kỵ nhất cũng là Phật hiệu. Chương 3692 luyện thi thành. Lăng Hàn sờ sờ đầu nói, là ngươi không có mắt hay là ta xác thực không có tóc dài. Phật tộc không phải là một dòng máu đặc định quần thể, chỉ cần nguyện ý quy y bất kỳ người nào đều có thể trở thành Phật tộc, nhưng mà muốn gia nhập Phật tộc bước thứ nhất chính là quy y, lột bỏ 3000 phiền não ti ý bày ra, lấy buông quá khứ hết thảy. La Huyễn nhìn chằm chằm vào tóc của Lăng Hàn nói, không chừng tóc của đối phương liền này đây bí lực thúc sinh ra. Đây là thật, Lăng Hàn giận dữ một cái sát khí trùng kích đánh ra hướng về La Huyễn đánh tới. La Huyễn chỉ cảm thấy thức hải đau xót, thiếu chút nữa kêu thảm lên, vô luận chịu đựng biết bao nhiêu lần công kích như vậy hắn đều không thể thích ứng luôn, có thể để cho hắn thống khổ không chịu nổi. ta sẽ để cho ngươi bị chết vô cùng thê thảm. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Chết hắn đối với ngọn đèn nhẹ nhàng thổi lập tức vốn chỉ là to bằng đậu tương ngọn lửa mãnh liệt tháo chạy bốc lên có một mảnh xanh biếc hỏa diễm hướng về Lăng Hàn cháy tới. Lăng Hàn thấy rõ ràng tại lục trong lửa có một cái đầu lâu xông ra liệt mở ra miệng thật giống như đưa hắn sinh sôi thôn phệ. Phật tộc thiền âm hét to trừ tà lùi lại ma. Đầu lâu xác thực nhận lấy ảnh hưởng nhưng dù minh đăng này có thể là một kiện trí bảo phòng chế phẩm tuy rằng phẩm giai không cao có thể bên trong dùng đến dầu thắp nhưng là hóa linh chân quân tự tay luyện chế uy lực tự nhiên bất phàm. Nếu như Lăng Hàn là hóa linh cảnh vậy hắn hét to lục tự minh vương chú dù là chỉ là một cái ốm chứ vậy cũng đủ để trấn áp tà áp nhưng vấn đề là hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ là trúc cơ. Trúc cơ nếu có thể tiêu diệt thủ đoạn của hóa linh chân quân vậy thì thật là không có thiên lý rồi. Ha ha ha ngu ngốc thế hệ La Huyễn ngạo nghễ hiện tại ma chơi đã đem Lăng Hàn vây lại đối phương lên trời xuống đất đều không có lối đi chỉ có chờ cái chết phần này dầu thắp thế nhưng là hóa linh chân quân luyện mà sử dụng tài liệu là cái gì đến thiếu chú đỉnh cảnh thi thể dầu. Mã Đức khó trách như vậy ta. Lăng Hàn ánh mắt mãnh liệt rõ ràng cầm thi thể luyện khí thật là đáng chết. Người đã chết phế vật lợi dụng một chút được kêu là không lãng phí. La Huyễn cười hắc hắc ngươi yên tâm tuy rằng ngươi mới là trúc cơ nhưng ta cũng sẽ không lãng phí sẽ đích thân đem thi thể của ngươi luyện thành thi thể dầu. Luyện con em ngươi Lăng Hàn hét lớn một tiếng chiếu. U Thiên Văn Ngọc đã là đánh ra ngoài. La Huyễn chính dương dương tự đắc cho rằng Lăng Hàn đã là chết cua một con nơi nào nghĩ đến Lăng Hàn còn có như vậy đại sát khí đánh ra. Ba gấp 10 lần vận tốc âm thanh trùng kích phía dưới dùng hai người hiện tại vẻn vẻn chừng 10 trượng khoảng cách cần bao nhiêu thời gian. Nhanh như điện quang Thiên Văn Ngọc đã là xuyên qua biển lửa đi tới trước ngực của La Huyễn. Trong lòng La Huyễn cả kinh cũng không có chấp nhận chính là ám khí có thể làm gì được hắn. Hắn cũng dương di chuyển thần thức hóa thành niệm lực chi võng muốn đem Thiên Văn Ngọc cản lại. Đây là thuần túy niệm lực so đấu. Nhưng mà sắc mặt hắn lập tức biến. Kháo đây cũng quá nặng như là một tòa núi cao nghiền ép lên đến căn bản không phải thần trí của hắn có thể cản trở đấy. Đối phương thần thức cũng quá mạnh rồi a. Đúng ít nhất cũng phải là chú đỉnh cảnh mới có thể oanh ra như vậy lực lượng kinh khủng. Có thể một cái trúc cơ cảnh lại làm sao có thể có được chú đỉnh cấp bậc niệm lực chứ? Hắn bừng tỉnh đại ngộ đây không phải niệm lực của Lăng Hàn quá mạnh mà là một kiện niệm lực pháp khí. Niệm lực pháp khí cường đại ngay tại ở có thể dùng tinh thần lực trước áp xúc kia phân lượng rõ ràng trọng có nghìn cân thậm chí triệu cân nhưng có thể áp xúc đến mấy lượng trọng đang lấy niệm lực đánh ra đạt tới tốc độ lớn nhất nhưng là khôi phục được bình thường phân lượng. Muốn ngăn hạ như đòn công kích này niệm lực kia mạnh hơn đến mức nào? Được so với đối phương mạnh hơn gấp 1 vạn lần thậm chí 100 vạn lần. Tất cả mọi người là trúc cơ điều này sao có thể chứ? Trong nháy mắt trong tâm của La Huyễn hiện lên vô số ý niệm trong đầu vội vàng thúc đẩy ngọn đèn đi ngăn cản một bên thì là nghiêng đầu thiên lại để cho. Ba một tiếng giòn giã ở bên trong chỉ thấy máu tươi bắn tung tói tay phải của La Huyễn bị sinh sôi nện bạo mà trong tay hắn ngọn đèn tự nhiên cũng nắm bắt không được xẹt qua một đường vòng cung ở trên trời bay múa. A La Huyễn kêu thảm thiết một cái tay bị sinh sôi đánh nát tự nhiên kỳ đau nhức mà hắn càng thêm đau lòng là thiếu một cái tay sẽ để cho chiến lực của hắn rớt xuống rất nhiều sau này còn thế nào đưa thân tại thiên tài liệt kê. Giết người luyện thi thiên địa khó chứa Lăng Hàn giết tới đây tiến ngươi lên đường. La Huyễn vội vàng giữ vững tinh thần hiện tại cũng không phải là hô thống. Hắn hướng về ngọn đèn đuổi theo hiện tại hắn thiếu một cái tay chiến lực rớt xuống rất nhiều phải dựa pháp khí chi uy nếu hắn không là thực cũng bị Lăng Hàn giết thành từng mảnh vụn. Lăng Hàn làm thế nào có thể để cho hắn thực hiện được chỉ xích thiên nhai phát động bành liền đụng phải La Huyễn. La Huyễn mắt thấy đầu ngón tay của chính mình sắp đụng phải Dược Minh Đăng rồi, có thể một nguồn sức mạnh tấn công tới thân hình của hắn liền không tự chủ được bay xéo ra ngoài. Không mắt thấy mình cùng Dược Minh Đăng càng ngày càng xa, hắn phát ra giống to. Lăng Hàn hừ một tiếng, thò tay đi bắt Dược Minh Đăng, có thể tay vừa duỗi ra nhưng là từ trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hắn vội vàng rút tay về, không chút do dự vận chuyển sao lúc màn. Oanh, một mảnh ma chơi phun mở hướng về hắn vây quanh mà đi. Sao lúc màn rất nhanh thì nung chảy rồi, này ma chơi vô cùng đến lợi hại, không nói uy lực đạt đến chú đỉnh cảnh nhưng khẳng định xa bình thường trúc cực cơ phía trên. Lăng Hàn không thể không tế ra hỗn độn cực lôi tháp, bảo tháp treo ở đỉnh đầu của hắn rủ xuống từng đảo hỗn độn khí. Ha ha ha ha, La Huyễn cười to, hắn vừa rồi là cố ý giả bộ dáng vẻ phẫn nộ, trên sự thực Dược Minh Đăng kia đã cùng thần trí của hắn tương dung, căn bản không cần thực tế tiếp xúc mới có thể phát huy ra uy lực tới. Lăng Hàn gần như vậy thân đụng vào bị ma chơi vần quanh, vậy chỉ có bị đốt thành thây khô phần. Đối mặt Dược Minh Đăng liền chỉ có một loại biện pháp có thể sống sót, cái kia chính là chứng kiến bỏ chạy, đừng cho Dược Minh Đăng có triển khai uy lực cơ hội. Nhưng mà tiếng cười của hắn rất nhanh thì im bặt mà dừng. Tình huống như thế nào? Lăng Hàn tế ra một tòa bảo tháp rõ ràng đã ngăn được ma chơi. Đây chính là hóa linh chân quân luyện ma chơi, đủ để đối với chú đỉnh cảnh đều tạo thành uy hiếp, hiện tại rõ ràng đốt không chết một cái trúc cơ, không là đốt không thủng một cái trúc cơ cảnh sử dụng bảo khí phòng ngự. Lăng Hàn không có lãng phí thời gian, giới hạn trong cảnh giới của hắn hỗn độn cực lôi tháp uy lực cũng là có hạn, không có khả năng lâu dài chống lại ma chơi, hắn phải tốc chiến tốc thắng. Hắn liền xông ra ngoài, kinh khủng chiến lực sôi trào hướng về La Huyễn phát khởi điên cuồng tấn công. La Huyễn mệt mỏi chống đỡ hắn chịu trọng thương, một cái tay cũng không có chiến lực, tự nhiên rớt xuống rất nhiều, lại thế nào gánh vác được Lăng Hàn như vậy oanh kích. Chi chi chi, trên hỗn độn cực lôi tháp không ngừng có tia chớp đánh ra mà hỗn độn khí cũng là dương rơi, mỗi một đảo đều là nặng như núi nhạc. La Huyễn kinh hãi, đây là cái gì bảo khí, cũng quá kinh khủng đi. Ta không cam lòng a, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt có huyết lệ tuôn ra. Luận chân thật chiến lực hắn tự nhận là còn mạnh hơn Lăng Hàn, có thể cũng bởi vì Lăng Hàn bảo khí quá nhiều, trước phế đi một tay của hắn còn đã ngăn được Dược Minh Đăng để cho hắn lâm vào tuyệt cảnh. Cho nên hắn không cam lòng. Chương 3693 quái thủ. Lăng Hàn tự nhiên không hề thương cảm. Đầu tiên đối với loại này dùng thi thể dầu vì bảo khí tài liệu người căn bản không cần nói cái gì công bằng. Thứ hai này cũng không là đối phương dùng trước bảo khí. Thứ ba, Lăng Hàn là cảnh giới gì? Trúc nhân cơ đối với trúc cực cơ bản thân liền là không công bình, dùng bảo khí thì như thế nào? Hắn cường thế áp chế từng chiêu đoạt mệnh. Ngươi là ai? Ngươi là ai? La Huyễn giận dữ hét. Người giết ngươi ngưu kiếm hoa là vậy. Lăng Hàn thản nhiên nói, dù sao tên kia đã thay hắn lưng rất nhiều nồi cũng không kém nhiều hơn nữa lưng một cái. Còn Lăng Hàn người này nha, từ chưa có tới huyền Nguyệt Tinh, tổng sẽ không có người đem người cấp hạ phẩm đan sư Lăng Hàn cùng trong bí cảnh đạo tặc liên hệ với nhau chứ. Ngưu kiếm hoa, ngưu kiếm hoa, La Huyễn cắn răng, hắn biết chính mình hôm nay tuyệt đối không có khả năng may mắn thoát khỏi, chính đang thi triển một loại thủ đoạn đem sát hại chính mình hung thủ tên trước mắt tại hắn tử vong trong nháy mắt sẽ xuất hiện ở sư môn bổn mạng trên linh bài. Mối thù của hắn nhất định sẽ có người thay hắn báo. Ha ha ha ha, ngưu kiếm hoa, ngươi cho rằng tại trong bí cảnh này có thể giết ta nhưng không người nào biết sao? La Huyễn cười to, ngươi sai rồi, ta đều có thủ đoạn thông chi sư môn. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Công kích của Lăng Hàn liên tục, đến lúc này hắn lại làm sao có thể bỏ dở nửa chừng. La Huyễn lãnh đạm nói, nếu như ngươi không muốn bị mà dược môn chọn đời đuổi giết, tốt nhất lập tức dừng tay, giữa ta và ngươi thuộc về cùng thế hệ tranh giành, có thể nếu như ngươi là giết ta vậy cùng mà dược môn giết tử thù. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, ta chính là Phật tộc đạo tử, sẽ sợ loại người như ngươi si mị võng lượng. Kháo ngươi lúc trước không phải nói mình không phải là Phật tộc ấy ư, làm sao bây giờ lại thành Phật tộc đạo tử rồi hả? La Huyễn có chút mộng, càng có chút hơn dao động. Lăng Hàn lúc trước báo cho thân phận của hắn là không phải là giả. Lăng Hàn lại dương chiến thần tam thức hướng về La Huyễn cuồng oanh mà đi. Lúc trước La Huyễn tại trong trạng thái toàn thịnh tiếp ba thức này đều là cố hết sức vô cùng, hiện tại hắn phế một cái tay còn thế nào ngăn cản. Miễn cưỡng ngăn lại phía trước hai thức, nhưng đi vào thức thứ ba hắn bị đánh bạo khởi, mà hỗn độn cực lôi tháp cũng là đánh ra song trọng công kích, lôi đình chi lực cùng hỗn độn khí sao làm uy lực này cũng là vô cùng kinh khủng. La Huyễn quăng xuống đất, trên người có mùi khét phát ra, càng bị gãy hơn 10 cục xương. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn xem Lăng Hàn. Ngưu kiếm hoa nha. Lăng Hàn nói ra, đấm ra một quyền thiên đạo hỏa cuốn quá, đem La Huyễn thiêu thành cho tàn. Canh một mai giới chỉ rơi trên mặt đất, đây là La Huyễn không gian pháp khí. Lăng Hàn không khách khí chút nào thu vào, sau đó dùng hỗn độn cực lôi tháp trấn áp, đem Duyệt Minh Đăng cũng thu vào không gian pháp khí trong. La Huyễn vừa chết, hắn lưu trong Duyệt Minh Đăng thần thức tự nhiên cũng tiêu diệt, không cách nào nữa tạo thành uy hiếp đối với Lăng Hàn. Xử lý như thế nào cái này tà khí ngược lại là vấn đề. Lăng Hàn nhíu mày, loại này tà ác chi vật đương nhiên không có khả năng xuất ra đi bán, mà bản thân hắn cũng không khả năng đi dùng. Được rồi, sau này đem tài liệu dung luyện rồi cũng có thể đánh tạo thành cái khác bảo khí. Lăng Hàn thu thập một chút tâm tình tiếp tục đi tới về phía trước đuổi theo. Hắn cùng với La Huyễn đại chiến xác thực làm trễ nải một ít thời gian đi tiếp, không kém sau nhiều nửa giờ hắn cũng đi ra vùng núi phía trước, xuất hiện một tòa bình nguyên, không có đi rất xa, bình nguyên đã là đến cuối cùng rồi. Nơi đó có một gốc cây rất kỳ quái, cây phiến lá nhỏ đến thương cảm, cũng chỉ có to bằng đậu tương, nhưng phía trên nhưng là kết xuất rất nhiều to lớn trái cây. Cái quả này thật là lớn hơn nữa, vô cùng kỳ quặc, có giống người, có như sói, có như ưng, có như cá, treo ở trên cây nặng chiếu đè nhánh cây đều là cong, làm cho người ta lo lắng biết được không chịu nổi gánh nặng mà đứt rồi. Cây thân cành đen kịt như sắt, lá cây là màu đỏ thẫm như nhuộm máu tươi, mà trái cây nhưng là thuần túy bạch dưới so sánh gì thường rõ ràng. Dưới cây tức thì là có rất nhiều người, Hồng Thiên Bộ An chín đêm đều là trước kia tranh đoạt băng nguyên thạch người. Bọn hắn đều là ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn cây nửa trời cũng không động một cái, giống như không sợ đem cẩu ngưỡng chít. Lăng Hàn hiếu kỳ sải bước đi qua nhưng cũng không người nào để ý đến hắn. Ngay tại lúc này ba chỉ thấy trên cây có một cái trái cây thoát ly thân cành nặng nề mà rơi trên mặt đất. Ồ, không có người đoạt sao? Lăng Hàn nhìn hai bên nhìn, chỉ thấy mỗi người đều là ngồi được thỏa đáng vững chắc đấy, không có chút nào đứng dậy tranh đoạt ý tứ. Ba trái cây này quá quen, một ném bị mở bung ra, lập tức có vô tận thần quang bắt đầu khởi động. Nhìn kỹ trong tia sáng này có từng mảng ký hiệu. Lúc này mọi người đều lộ ra nóng lòng muốn thử chi sắc. U một vệt thần quang đánh ra hướng về hướng tây bắc vọt tới. Lập tức cái hướng kia người triển khai tranh đoạt đều là hướng về kia đạo quang nhảy tới, giống như tưởng muốn đem đạo ánh sáng này nhận lấy. Đang lúc những người kia đánh túi bụi lúc lại một vệt thần quang bắn ra đánh về phía hướng chính đông. Lăng Hàn vừa mới ngay tại cái phương hướng này bên trên thấy mọi người đều là cùng mà đoạt, hắn cũng thuận theo thủy triều gia nhập tranh đoạt hàng ngũ. Đó là của ta. Người nào ngăn ta giết không tha. Tất cả mọi người là bảo hống nhau nhau đánh ra đại chiêu tiến hành không khác biệt công kích. Lăng Hàn hừ một tiếng sát khí trùng kích đánh ra ông ông, tất cả mọi người là chỉ cảm thấy thức hải đau xót, công kích lập tức xuất hiện đình trệ. Này chỉ là trong nháy mắt mà thôi, có thể Lăng Hàn cũng chỉ cần như vậy trong nháy mắt, chỉ xích thiên nhai triển khai tốc độ của hắn cực nhanh, đắt là đụng phải thần mang, lập tức tia sáng kia tràn vào trong cơ thể của hắn. Lăng Hàn lập tức hiện lên vô tận hiểu ra, giống như trở nên thông minh gấp trăm lần bình thường, không nghĩ ra ngộ không thấu đồ vật lập tức trở nên rõ ràng đơn giản. Ồ, điều này có thể trợ giúp ngộ đạo. Lăng Hàn kinh ngạc, đây là cây gì lớn lên cổ quái như vậy, rơi rơi trái cây không có thể ăn nhưng là tản ra thần mang có thể giúp ngộ đạo. Khó trách mọi người như thế tranh đoạt, này thần quang xác thực là đồ tốt. Đừng nhìn trái cây lớn đến kinh người nhưng trên thực tế chẳng qua là bắn ra 5 luồng sáng liền tuyên cáo hao hết vỏ trái cây sập kéo xuống hết trống không. 5 đạo thần mang cũng có tất cả kỳ chủ. Lăng Hàn cướp được một đạo Hồng Thiên Bộ, cướp được một đạo An 7 Đêm, cướp được một đạo, còn có Trình đạo Sông Hồng Tinh Hà, hai người này cũng tất cả được một đạo. Lăng Hàn là nghe người khác gọi biết rõ hai người này tên họ. Bất kể là được thần thức quang hay vẫn là không có được, ai cũng nhao nhao ngồi xuống. Nếu như không ai tới quấy rối, Lăng Hàn cũng vui vẻ tiến hành tìm hiểu. Trong đầu của hắn hiện lên một mai mai trận văn, cái đó sợ hắn đã nhập môn nhưng ít trận văn này quá phức tạp, đi nắm giữ đứng lên vẫn là vô cùng khó khăn. Hiện tại ngộ tính của hắn tại thần mang trợ giúp dưới đã có tăng lên kinh người, vậy dĩ nhiên là dùng để nghiên cứu trận văn rồi. Hắn ở đây đan đạo võ đạo kỳ thật cũng không cần loại này quá mức trợ giúp. Bất quá 10 phút loại này tăng cường hiệu quả liền biến mất không thấy gì nữa, mà Lăng Hàn vẹn vẹn chỉ là nắm giữ một cái trận văn. Chương 3694 cướp đoạt thần mang. Nếu như để cho ít trận sư kia nghe được oán trách của Lăng Hàn khẳng định phải tức giận đến phẫn nộ. Quá khinh người a. Bọn hắn tìm hiểu một cái trận văn không người nào là dùng 5 năm thậm chí 10 năm đấy, ngươi 10 phút liền nắm giữ một người cái này còn ngại chậm. Vì cái gì trận sư khó thành, cái này là một trong những nguyên nhân, ngươi tìm hiểu một cái trận văn đều cần phải lâu như vậy, cái kia xây dựng một cái trận pháp cần khoảng chục đến trăm trận văn như vậy cần bao nhiêu năm. Hơn nữa trận văn còn có diễn hóa tính biến hóa ngàn vạn tưởng phải nắm giữ thì càng thêm khó khăn. Lăng Hàn luôn luôn đều là thói quen nhanh tự nhiên, cảm giác mình rảo bước tiến lên tiên đồ, hơn nửa năm lúc này mới nắm giữ một cái trận văn quả thật là chậm đến nhà. Đợi lát nữa một đạo thần mang đi. Lăng Hàn tại trong lòng thầm nghĩ, một đạo thần mang có thể để cho hắn ngộ tính tăng lên 10 phút, cái kia hai đạo có phải hay không là 20 phút, ba đạo là 30 phút. Ừ, kế tiếp liền đem tất cả thần mang toàn bộ dành lại tới. Bất quá này sẽ trở thành công địch à. Không sao, toàn bộ chém là được. Lăng Hàn thầm nghĩ, sát khí dương di chuyển có một cỗ điên cuồng. Vân vân mình tại sao trở nên thì giết. Lăng Hàn vội vàng tại trong lòng lặng yên 20 lục tự minh vương chú ốm, lập tức trong cơ thể hắn có Phật âm chấn động, sát cơ lập lùi lại. Hắn không khỏi nghiêm nghị. Ta giống như giữa lúc bất chi bất giác nhận lấy ảnh hưởng trở nên thì giết. Là vì cái kia thần mang tác dụng phụ. Hay vẫn là cây này chứ. Có thể làm thuốc tiên gốc bên trong tuyệt không có cái đồ chơi này tồn tại. Trái cây này rơi xuống đất thần mang bắn ra bốn phía có thể tăng lên ngộ tính, hiển nhiên không có khả năng làm thuốc, cho nên ta tại đan đạo trong tư liệu cũng không nhìn thấy đối ứng tiên trùng. Kim Nguyên Thánh Địa đến cùng đang dở trò phượng gì? Đây nhất định chính là bọn họ nói tiên gốc rồi lại để cho ta đám tự giết lẫn nhau. Lăng Hàn đã sớm tại hoài nghi Mỹ Kim Thánh cách làm, hiện tại tự nhiên càng thêm sinh run sợ, nhưng vẫn là không sợ, bởi vì hỗn độn cực lôi tháp còn chứa chân chính thiên đạo hỏa, trước mắt uy lực tuy rằng hạ xuống thánh nhân chi hạ có thể Kim Nguyên Thánh Địa hiện tại cũng không có thánh nhân rồi. Cùng lắm thì hỏa thiêu thánh địa. Lăng Hàn gật gật đầu, vậy hắn càng muốn đem thân phận giữ bí mật, đừng sau này bị người đuổi tới thiên hải tinh. Ừ, Ngưu Kiếm Hoa ngươi tiếp tục triển khai, ánh mắt xéo qua nhiệt lượng thừa thay hắn cõng nồi đi. Qua nửa giờ ba một cái mới trái cây rớt xuống. Ai cản ta thì phải chết. Tất cả mọi người là đánh đập tàn nhẫn vô cùng điên cuồng, động một cái thấy máu. Lăng Hàn triển khai chỉ xích thiên nhai lại phối hợp sát khí trùng kích thuận lợi giành lại đạo thứ nhất thần quang. Mà khi đạo thứ hai thần mang cũng bắn ra về sau, hắn lần nữa đoạt mất. Ngươi thật quá mức. Tướng này cái hướng kia người đều là chọc giận, ai cũng đem công kích về phía lấy Lăng Hàn phát tiết mà đi. Lăng Hàn đánh ra sát khí trùng kích ông ông, tất cả mọi người là chỉ cảm thấy thức hải đau xót, công kích không khỏi chậm lại. Lăng Hàn triển khai chỉ xích thiên nhai, tốc độ đó là nhanh bực nào chiếu. U hắn đón thần mang mà đi bắt được đảo thứ hai. Lần này những người còn lại đều là nổi giận, chính là mấy cái khác phương hướng người đều là nhao nhao ra tay. Cái này để cho Lăng Hàn lại giành lại đi một đảo kia thần mang cũng sẽ là của hắn. Lăng Hàn cười ha ha hướng về vừa mới xuất hiện đảo thứ ba thần mang lao đi. Sao lúc màn mở ra ra trì hắn phòng ngự cường đại. Hừ, Hồng Thiên Bộ ra tay, hắn một ngón tay đưa ra, lập tức có vô tận hắc quang ngưng tụ hướng về Lăng Hàn oanh tới. Đạo công kích này nhanh vô cùng, phúc đánh vào ngôi sao trên màn sáng, lại là xinh xinh đem màn sáng đều là đánh ra cái lỗ thủng khá tốt, chính là chỉ kình chi lực cũng báo dùng hết, một lần nữa biến thành toái quang. Không hổ là Hồng Thiên Bộ. Gia hỏa này là trúc thiên cơ, bản thân liền là siêu cấp thiên tài, lại dung hợp một cái thái cổ hung thú, ánh mắt chiến lực thật sự là thâm bất khả chắc. Lăng Hàn không để ý đến hắn, bây giờ trọng điểm là tranh giành làm tinh thần hoảng hốt mang. Hắn tăng tốc độ sát khí trùng kích đánh ra thừa cơ cướp đoạt. Đạo thứ ba thần mang đắc thủ. Bất quá hiện tại tất cả mọi người là bạo động hướng về Lăng Hàn oanh kích mà đi, những người này liên thủ chính là Lăng Hàn cũng không dám trực, anh Kỳ Phong vội vàng quay đầu chạy. Ba đạo thần mang. Đủ nửa giờ rồi. Chỉ xích thiên nhai triển khai không có người đuổi kịp hắn. Lăng Hàn vứt bỏ mọi người về sau lập tức ngừng lại vận chuyển thần mang chi lực, bắt đầu cảm ngộ trận pháp. Quả nhiên ba đạo thần mang để cho hắn có 30 phút cảm ngộ thời gian. Lại nắm giữ ba cái trận văn rất tốt. Lăng Hàn lặng yên giấu quay về chờ mấy trái cây rơi xuống. Chỉ là một phút đồng hồ hơn chút, một trái rơi xuống, ba thần mang diệu di chuyển. Chính là cái này. Lăng Hàn vọt ra chỉ xích thiên nhai triển khai, hắn nhanh như là tia chớp. Tên đạo tặc kia. Ngưu kiếm hoa ta. Ngươi tổ tông. Tất cả mọi người là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Lăng Hàn cười ha ha, sát khí trùng kích đánh ra này lần nào cũng đúng, không có người có thể may mắn thoát khỏi, dù là chỉ là trong nháy mắt mà thôi đối với Lăng Hàn mà nói đã đầy đủ. So với hắn tất cả mọi người là nhanh hơn một đường thần quang nhập vào cơ thể. Chửi thề một tiếng. Tất cả mọi người là nóng tính ngút trời, có thể có biện pháp nào chứ? Lăng Hàn tổng có biện pháp tê liệt công kích của bọn hắn, mà tốc độ lại phải nhanh trên một đường, để cho bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Hàn giành lại thần mang. Loại cảm giác này thật sự là quá nguy rồi. Lăng Hàn cười ha ha, hắn như long đằng vu hải, tốc độ cực nhanh, một bên vòng quanh tiên thủ tốc độ cao mà đi, một bên cùng đợi đảo thứ hai thần mang bắn ra. Nằm mơ, mọi người đều tức giận nhau nhau tế ra bảo khí hướng về Lăng Hàn đánh tới. Nhưng bây giờ quá nhiều người, bảo khí như vậy dùng một lát lập tức đã tạo thành không khác biệt công kích, đã dẫn phát đại loạn. Nơi này có loại khí tức vô hình tại ảnh hưởng mọi người, để cho mọi người trở nên khát máu, hiện đang giết chóc mở một cách lại không có người ngừng xuống được tới. Hỗn chiến bộc phát, mỗi người đều là đỏ hồng mắt xem tùy ý một người đều làm đối thủ ra tay không cố kỵ. Bất quá dù cho xuôi tình huống như thế hay là có người giữ vững thanh tỉnh. Lăng Hàn có lục tự minh vương chú mà những lời khác Hồng Thiên Bộ An Cửu Dạ Trình Đạo Hà đều là có tất cả thủ đoạn, trên người có dịu dàng bảo quang dương di chuyển chống lại này làm cho người ta thần trí mê loạn đồ vật. Bọn hắn vẫn là đuổi theo thần quang, một bên thì là phòng ngự lấy điên cuồng công kích của những người khác. Nhưng luận tốc độ bọn hắn cũng không sánh bằng Lăng Hàn, năm đạo thần mang ở bên trong Lăng Hàn độc chiếm ba đạo, cái này đã đủ rồi, hơn nhiều cũng là lãng phí. Lăng Hàn không ham chiến nữa quay đầu rời đi. Kim Nguyên Thánh Địa đang có ba tên khí vũ vô cùng cao minh thanh niên nhìn chằm chằm vào một khối ngọc bích, nhìn mà ngọc bích trên lại là Lăng Hàn đám người Hồng Thiên Bộ tại tiên dưới cây tranh đoạt hình ảnh. Lão thất, ngươi cho rằng những người này ai thực lực mạnh nhất? Một Bạch Y nam tử nói ra, hắn diện như quán ngọc, mi tâm có một viên tiểu hồng nốt rồi. Bị hắn xưng là lão thất, đồng dạng khuôn mặt anh tuấn, hắn lấy nhũ trường sam màu vàng lưng âm một cây trường kiếm, rất có tiêu sái chi khí. Nếu có Kim Nguyên Thánh Địa đệ tử khác ở đây, tất nhiên có thể nhận ra đây là thánh địa tiếng tăm lừng lấy mười nhị tinh sứ. Bạch Y nam tử Hậu Vĩnh Chính sắp xếp thứ 5, Hoàng Sam thanh niên Thời An sắp xếp thứ 7, người thứ 3 thì là Ôn Phi Văn sắp xếp thứ 9. Chương 3695 chọn lựa 12 tên. Tự nhiên là Hồng Thiên Bộ. Thời An nói ra. Hậu Vĩnh Chính kinh ngạc nói, vì cái gì ngươi nhìn không tốt tên kia đạo tặc? Ngưu kiếm hoa sao? Thời An lắc đầu, thực lực của hắn tuy rằng coi như không tệ, nhưng phần lớn là dựa vào bảo vật cùng thân pháp là thắng, cho nên ta cảm thấy hay vẫn là Hồng Thiên Bộ càng mạnh hơn nữa. An Cửu Nguyệt kia chứ, Ôn Phi Văn chen lời nói, còn có Trình Đạo Hà, bọn hắn cũng không so với Hồng Thiên Bộ chinh lệch chứ. Thời An lắc đầu, lão Cửu, ánh mắt của ngươi vẫn là kém điểm. Ai biết rõ ai mạnh nhất thì như thế nào? Thời An lắc đầu, đại sư huyên, nhị sư tỷ, bọn hắn trước chọn vô luận là Hồng Thiên Bộ hay là Ngưu Kiếm Hoa này, An Thất Xạ, Trình Đạo Hà đều khó có khả năng đến phiên chúng ta. Hắc hắc, những người này còn thật là khờ, cho rằng sẽ có đại tạo hóa cùng của bọn hắn. Ôn Phi Văn cười nhạo. Được rồi, có thể từ nhiều thiên tài như vậy trong chỗ hết tài năng, bao nhiêu cách đều là thiên tài trong thiên tài. Hậu Vĩnh Chính lắc đầu, trở nên có chút mất hết hứng thú. Bọn hắn tại mười nhị tinh sứ trong bài vị phía sau chỉ có thể lấy hàng còn dư lại. Ha ha, nhưng đáng tiếc muốn 10 năm về sau mới có thể để cho bọn hắn biết chân tướng, ngẫm lại thật sự là chờ mong đến lúc đó. Trên mặt những người này biểu lộ, Thời An lộ ra vẻ đùa cợt. Bên trong bí cảnh, Lăng Hàn tiêu hóa ba đạo thần mang về sau lại nắm giữ ba cái trận văn, hắn lặng yên giấu quay về, chỉ thấy kia gốc tiên dưới cây đã nằm xuống mười mấy người, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Này cạnh tranh thật sự là kịch liệt, mà nếu như là dưới tình huống bình thường, những thứ này thiên chi kiêu tử sẽ vì ngộ tính tạm thời tăng lên mà như vậy liều sống liều chết sao? Hiển nhiên không thể nào. Kim Nguyên Thánh Địa phảng phất là đang nuôi cổ, dùng tàn khốc giết chóc đến quyết ra có hạn người thắng, còn sẽ đến cỡ nào tổn thất thật lớn bọn hắn là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Lăng Hàn các loại đợi mới một quả trái cây rơi xuống, hắn liền giết ra ngoài cướp đoạt thần mang. Thời gian chậm rãi qua đi, trái trên cây càng ngày càng ít, mà gốc cây người nhưng bởi vì kẻ đến sau bổ sung ở trên số lượng kỳ thật cũng không có giảm bớt. Duy tình huống như thế, cường giả tự nhiên đột hiện đi ra. Lăng Hàn, Hồng Thiên Bộ, An Thất Xạ, Trình Đạo Hà, vân vân mấy cái cường lực nhân vật chẳng những một mực kiên trì, hơn nữa cũng có thu hoạch riêng, chẳng qua là những người khác tổng lại cũng không có thu hoạch của một người Lăng Hàn lớn. 7 ngày sau đó trái cây trên cây đất là tan mất. Trái cây không có vậy dĩ nhiên là tiếp tục đi tới rồi, có thể mọi người nhưng là phát hiện phía trước đường không có rồi. Vùng bình nguyên này liền là cả bí cảnh tới hạn cũng không có đường ra. Như thế nào trở về? Lại là sau nửa ngày tiên dưới cây nhưng là đột nhiên xảy ra biến hóa, một cột sáng hướng ngày mà thôi. Tình huống như thế nào? Mọi người nhao nhao súng lại, chỉ thấy dưới đại thổ chính có một cái phức tạp trận pháp tại nổi lên. Đây là truyền tống trận. Đường đi ra ngoài. Không ít người đều là kinh hỉ, tốc độ của bọn hắn không vui, vốn tưởng rằng không có hy vọng xông vào trước 12 rồi, nhưng không ngờ rời đi trận pháp mở lại là như thế chi muộn. Lần này mọi người chẳng khác gì là đứng ở đồng nhất hàng, bắt đầu nơi xuất phát chạy đóng ngoặc tròn, mỗi người đều có cơ hội. Mọi người đều đang đợi, chỉ cần trận pháp mở bọn hắn thì sẽ triển khai trùng kích này tới trước. Trước ra thực lực mạnh người cũng không nhất định có thể, người cười cuối cùng. Rất nhanh trận văn toàn bộ bày ra nhao nhao sáng lên. Có thể rời đi. lập tức mọi người đều là xông về phía trước này, không cần đánh thắng người khác, chỉ cần đầy đủ nhanh là được rồi. Một đám đống cặn bã cũng muốn không làm mà hưởng. An Cửu Nguyệt cười lạnh, hai tay chấn động, năng lượng cuồn cuộn xuất ra, triển khai không khác biệt công kích. Bành bành bành, người xung quanh ai cũng bị hắn đánh bay. Cúp Hồng Thiên Bộ cũng là giống to thái cổ hung vật, độc nhãn mở ra chiếu. U một vệt ánh sáng đánh ra, chạm đến chỗ tất cả mọi người đều bị hóa đá. Trình Đạo Hà nhất kiếm chạm ra, kiếm khí tung hoành có thể chạm vòng trời, mọi người không có cái nào không tránh dễ dàng. Lăng Hàn thì là một đạo sát khí trùng kích đánh ra, tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng, chẳng qua là thực lực càng mạnh, ý chí càng kiên, bị ảnh hưởng thời gian thì càng ngắn. Như vậy một lớp xuống có thể tiếp tục hướng phía trước người liền bất quá 20. Này 20 người tiếp tục chiến đấu, bành bành bành, thỉnh thoảng thì có người bị đánh bay ra ngoài. Người càng ngày càng ít, 18 cái, 15 cái, 13 cái. Còn có một người rời khỏi chiến đoàn về sau, rốt cuộc chỉ còn lại có 12 người rồi. Mọi người không xuất thủ nữa, 12 người danh sách đã xuất, không cần phải nữa tiếp tục đánh. U một vệt hào quang trào lên bọc lại Lăng Hàn, mọi người sau đó nhao nhao biến mất. Bọn hắn dẫn đầu rời đi trước bí cảnh. Ha ha, chúc mừng các ngươi trở thành trước tiên đánh ra bí cảnh 12 người có tư cách tham dự Kim Nguyên Quả Hội. Một ông già đi ra hướng về 12 người nói, đến đi theo ta. Làm sau khi bọn hắn rời đi đằng sau mới lục tục có người đi ra, nhưng lập tức được đưa đến thánh địa bên ngoài. Đây chính là thánh địa, liền giáo chủ cấp đại năng bình thường đều không có tư cách tiến vào nơi đây. Tại tên lão giả kia dưới sự dẫn dắt, Lăng Hàn một nhóm người đi tới một tòa hoa viên, ở bên trong hoàn cảnh ưu mỹ, mùi thơm di động thấm vào ruột gan. Trong hoa viên có một loạt bàn dài, đó là dùng 6 con bàn vuông giáp thành, trên diện phô lấy màu trắng cẩm đoán. Lão giả nói ra làm một tư thế mời. Mọi người một vừa ngồi xuống, không biết Kim Nguyên Thánh Địa sẽ cầm xảy ra cái gì quả tiên đến chiêu đãi đám bọn hắn. Lăng Hàn thì là nhìn xem lão giả, đây cũng là một tên chú đỉnh cảnh hoặc là cường giả sinh đan cảnh, tản mát ra sinh mệnh khí tức vô cùng cường đại. Chỉ là một biết thì có xinh đẹp thị nữ nhẹ nhàng mà hiện đưa tới một bàn hoa quả có không cách nào dạy bằng lời nói mùi thơm. Thập tinh quả, tất cả mọi người là kinh hô khó nén kích động. Thập tinh quả giá trị liên thành, có thể từ trên căn bản tăng lên thể chất của một võ giả, dung tài cũng có thể biến thành thiên tài. Lão giả cười cười, bổn tỏa Đoan Mộc Tuyết, các ngươi có thể gọi bổn tỏa Đoan Mộc tiên sinh. Lần này tổ chức Kim Nguyên Quả Hội ngoại trừ muốn nhìn một chút thiên hạ anh tài, còn muốn tiến đưa các vị một phần tạo hóa. Thập tinh quả phần này tạo hóa xác thực hiếm có. Đoan Mộc Tuyết tiếp tục nói, ngoại trừ thập tinh quả bên ngoài còn có bổn nguyên quả. Tu luyện chính là nghịch thiên hành sự, tuy rằng theo cảnh giới tăng lên thọ nguyên cũng sẽ gia tăng, nhưng kỳ thật đối với thân thể mài mòn cũng rất lớn. Ví dụ như chú đỉnh cảnh đi trên lý luận mà nói có thể sống 2000 năm tả hữu, nhưng chính thức có thể sống 2000 năm nhưng là không nhiều lắm, phần lớn chỉ có thể sống 1500 năm tả hữu. Chính là trong cơ thể sinh mệnh thừa số tiêu hao quá nhiều, dẫn đến thọ nguyên tổn hao nhiều. Đoan Mộc Tuyết ngừng một chút lại nói, cho nên nghĩ tại tu luyện chi lộ trên đi được càng xa hơn, liền cần tại mỗi cảnh giới đều dùng bảo quả đền bù hao tổn sinh mệnh thừa số. Bổn nguyên quả chính là bảo vật như vậy. Tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu, bọn hắn phần lớn xuất từ hóa linh thậm chí tiểu thừa cảnh thế lực, đối với cái này tự nhiên không thiếu hiểu. Nhưng như bổn nguyên quả, thập tinh quả bảo vật như vậy cũng chỉ có thánh địa mới có thể có rồi. Bọn hắn nhao nhao cầm lấy bảo quả liền ăn, đây đúng là một phần đại tạo hóa. Chương 3696 thánh địa mục đích. Đợi mọi người toàn bộ ăn được về sau, Đoan Mộc Tuyết lúc này mới mở miệng lần nữa nói, ngoại trừ bên ngoài bảo quả bổn tỏa nơi đây còn có một phần kỳ công, chỉ cần các ngươi bái nhập thánh địa làm ký danh đệ tử liền có thể truyền cho các ngươi. Mọi người không có cách nào không kinh hỉ, có thể được thánh địa xưng là kỳ công đấy, như thế nào công pháp? đây là thánh nhân sáng chế sao? Lăng Hàn thì là kinh ngạc trước trong bí cảnh giết chóc như vậy tàn khốc, nhưng bây giờ lại là cho bảo quả ăn, lại là cho kỳ công tu luyện, tương phản cũng quá lớn. Ngươi xem chỉ muốn làm một cái ký sanh để tử độ tự do bao nhiêu. Có thể Kim Nguyên Thánh Địa trả giá nhiều như vậy chỉ vì được mấy cái ký sanh để tử, tội gì đến quá thay. Lăng Hàn có thể không tin Kim Nguyên Thánh Địa sẽ tốt vụng như vậy mới có lời không cho mình, người bọn hắn cũng không phải coi tiền như rác. Cho nên hắn không nghĩ ra vì cái gì Kim Nguyên Thánh Địa sẽ như thế được hào phóng. Xin hỏi Đoan Mục tiên sinh này kỳ công là cái gì, có người hỏi. Đoan Mục Tuyết gật gật đầu nói cái này gọi là Thất Thánh Thiên Công, có thể để cho các ngươi tu luyện tốc độ tăng vọt hơn gấp 10 lần, hơn nữa bí lực chất lượng cũng sẽ có đại tăng lên, cùng cảnh giới một trận chiến lực lượng của các ngươi sẽ rõ ràng mạnh hơn đối thủ. Tất cả mọi người là vừa mừng vừa sợ kinh hãi, là Kim Nguyên Thánh Địa lại có thể sẵn sàng xuất ra trọng yếu như vậy công pháp truyền cho bọn hắn, mừng tự nhiên là tập được như vậy công pháp về sau tương lai tiền đồ của bọn hắn đem quang minh sáng chói. Rõ ràng không có một người phát lên hoài nghi. Lăng Hàn kinh ngạc, bầu trời nào có vô duyên vô cớ tài bảo nện xuống đến các ngươi đều ngu sao? Không đúng, những người này không có một cách nào là ngu chi, cho nên bây giờ nguyên một đám giống như chư du mông tâm lá gan, hẳn là trước kia tại tiên dưới cây nhận lấy ảnh hưởng. Lúc ấy liền hắn đều là chinh lịch làm phép thân thành sát nhân ma vương, mất đi có lục tử minh vương chú xua tán tâm ma. Này sẽ không cải biến một người tâm trí, nhưng khẳng định có ảnh hưởng để cho bọn hắn chỉ có thấy được lợi một mặt. Trong lòng Lăng Hàn đại gõ cảnh báo, Kim Nguyên Thánh Địa này làm cái gì quả biết không yên lòng. Hắn tỉnh bơ cùng lắm thì tế ra thiên đạo hỏa, dù sao hắn là ngưu kiếm hoa cũng tìm không thấy trên đầu của hắn. Bất quá tu luyện Thất Thánh Thiên Công phải hai người phối hợp, một âm một mặt trời, cái gọi là cô mơ bất sinh cô mặt trời không dài. Đoan Mục Tuyết nghiêm nghị nói ra, hắn vỗ vỗ tay lại có 12 người đã đi tới. Hậu Vĩnh Chính thời An Ôn Phi Văn đều ở trong đó, chính là 12 tinh sứ của Kim Nguyên Thánh Địa. Giới thiệu cho chư vị thoáng một phát, này 12 người chính là Thánh Địa 12 tinh sứ, cũng là bản Thánh Địa trong thế hệ trẻ mạnh nhất 12 người. Đoan Mục Tuyết cười nói, tu luyện Thất Thánh Thiên Công chính mình ghép thành đôi người tu luyện càng nhanh, bản thân tu luyện tốc độ cũng sẽ tăng lên. 12 tinh sứ đã sớm tu luyện Thất Thánh Thiên Công mặt trời thiên, hiện tại bọn hắn sẽ tiến hành lựa chọn, do bọn hắn đem Thất Thánh Thiên Công âm thiên truyền xuống, còn có một chút đặc định nghi thức muốn tiến hành, đây đều là cần thiết. Đám người Hậu Vĩnh Chính đã đi tới cũng không tốn thời gian gì, dường như cũng sớm đã quyết định rồi, nhao nhao tìm xong rồi mình phối hợp luyện. Lăng Hàn phối hợp luyện là một nữ tử tướng mạo cực đẹp, cũng là 12 tinh sứ trong duy nhất nữ tính, thân hình của nàng cao vô cùng, chọn cả người trang phục màu đỏ đưa nàng vóc người ngạo nhân hoàn toàn đột hiện đi ra. Nàng hướng về Lăng Hàn gật gật đầu nói, đúng dịp ngưu sư để ta họ ngựa gọi Mã Phân Vũ. Ngưu cùng ngựa coi như là trùng hợp sao? Lăng Hàn cười ha ha nói, ngược lại muốn cho Mã cô nương thất vọng rồi, ta cũng không tính bái nhập thánh địa giải Thất Thánh Thiên Công này. Lời vừa nói ra mọi người đều là sửng sốt một chút. Có thể ít nhất tăng lên gấp 10 lần tốc độ tu luyện công pháp ngươi không dài. Đây chính là thánh địa công pháp a. Chẳng lẽ ngươi không biết 12 tinh sứ đại biểu cho cái gì không? Mỗi một thời đại chỉ có cực đệ tử xuất sắc mới có tư cách trở thành 12 tinh sứ hậu tuyển nhân, và phải đi qua vô số tỉ thí mới có thể chính thức trở thành tinh sứ. Một khi trở thành tinh sứ về sau, cái này là cả đời chế, dù là mất tích chết rồi cũng không sẽ thay đổi bổ sung. Tinh sứ ngày sau đều là trong thánh địa cử phách, có hy vọng trở thành giáo chủ cấp đại năng. Cho nên có thể cùng tinh sứ hợp luyện Thất Thánh Thiên Công này là bực nào tạo hóa. Ngươi rõ ràng cự tuyệt. Mã Phân Vũ cũng không ngờ rằng, nàng có chút kinh ngạc nhìn Lăng Hàn, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Ha ha, ta cũng không có ý định giải Thất Thánh Thiên Công này. lại một giọng nói vang lên. Sắc mặt của Đoan Mộc Tuyết hơi khó coi, Lăng Hàn cùng Hồng Thiên Bộ thế nhưng là trong nhóm người này thiên phú cao nhất, cũng rất bị hắn coi trọng, hiện tại rõ ràng ngay ngắn nói không. Hắn hừ một tiếng nói, thật sự là Khôi Hài Thánh Địa truyền pháp cũng không phải xin các ngươi học. Hắn nhìn lướt qua những người khác hỏi còn có ai hay không không muốn học hay sao. Không có người mở miệng, dù là thần trí của bọn hắn cũng không có bị ảnh hưởng, phỏng đoán cũng chống cự không nổi Thất Thánh Thiên Tông hấp dẫn chứ. Được, các ngươi đi xuống trước đi. Đoan Mộc Tuyết phất phất tay. Mọi người nhao nhao rời đi nơi đây, liền chỉ còn lại có Lăng Hàn, Hồng Thiên Bộ, Đoan Mộc Tuyết còn có Mã Vũ Phân, Giang Chính Bình năm người. Giang Chính Bình là Hồng Thiên Bộ phối hợp luyện. Làm thật không học, Đoan Mộc Tuyết thay đổi lúc trước ôn hòa chi sắc, trên mặt chớp động lên hung quang. Lăng Hàn cười cười, Đoan Mộc tiên sinh không phải mới vừa nói Thánh Địa Tông không cần cầu chúng ta luyện, vậy kính xin tiến đưa chúng ta ly khai. Hắn rất muốn tự tay bắt lại Hồng Thiên Bộ mang về đế đô. Đoan Mộc Tuyết cười lạnh, ăn hết ta Thánh Địa bảo quả tưởng phủi mông một cách liền đi sao. Hồng Thiên Bộ biến sắc nói, quả nhiên các ngươi truyền tông là có âm mưu. Hắn dung hợp một thái cổ hung vật, ánh mắt ý chí lực đương nhiên cường đại, tuy rằng thần trí cũng chịu điểm ảnh hưởng nhưng xa nếu so với người khác tốt. Đoan Mộc Tuyết cười ha ha nói, đương nhiên chúng ta cũng không phải mở thiện đường đấy, chuyên môn làm việc tốt. Thế nhưng là truyền tông lại có thể có âm mưu gì? Lăng Hàn hỏi. Cái này ngươi liền không cần biết rồi. Giang Chính Bình mở miệng. Đoan Mộc Tuyết nhưng là cười cười nói, không sao, nói cho hắn biết được rồi, dù sao cũng không khả năng chạy ra ngoài. Hắn thế nhưng là sinh đan cường giả, dù là Lăng Hàn là 10 sao thiên tài thì như thế nào một cánh tay của hắn có thể chụp chết. Nếu như hắn đều nói như vậy, Giang Chính Bình cũng không tiện tiếp tục phản đối, chẳng qua là âm khuôn mặt bất mãn hết sức. Hắn coi trọng tư chất của Hồng Thiên Bộ nhưng đối phương nhưng là phản đối, tưởng muốn tìm lại được một người như này ưu chất đỉnh lô khó khăn. Đoan Mộc Tuyết khoan thai nói, Thất Thánh Thiên Tông có thể để cho các ngươi tăng lên hơn gấp 10 lần tu luyện tốc độ, thật sự bất quá đây này tiêu hao tuổi thọ của các ngươi làm đại giới đấy, cho nên các ngươi sống tối đa trên 10 năm. Lăng Hàn cùng Hồng Thiên Bộ đều là biến sắc, điều này cũng quá âm hiểm rồi. Nhưng cho các ngươi lại có chỗ tốt gì? Hồng Thiên Bộ trầm giọng hỏi. Đương nhiên là có. Đoan Mộc Tuyết cười, quên các ngươi rồi, còn có một phối hợp luyện sao? 10 năm về sau các ngươi phối hợp luyện sẽ đem đạo quả của các ngươi toàn bộ hấp thu một lần, hành động xông lên một cách đại cảnh giới cũng không thành vấn đề, tiết kiệm mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm khổ tu. Hắn Mã Đức thật ác độc. Chương 3697 Hỏa Thiêu Thánh Địa. Các ngươi thật đúng là hung ác, Hồng Thiên Bộ nói ra. Đường đường thánh địa lại có thể hèn hạ như thế. Các ngươi chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất chết ngay bây giờ, thứ hai tiếp tục sống trên 10 năm. Bổn tòa có thể cam đoan với các ngươi 10 năm này các ngươi có thể sống đến vô cùng đặc sắc. Đoan Mộc Tuyết nói ra. Đặc sắc con em ngươi, Lăng Hàn sủi nói, cơ hội này hay vẫn là để cho ngươi đi. Hắc hắc, bổn tỏa như có thiên tư đầy đủ tươi đẹp, lời nói ngược lại nguyện ý với tư cách lô đỉnh là thánh địa làm ra cống hiến. Thủy Mộc Tuyết nhàn nhạt nói, đây là một cái vĩ đại nhiệm vụ, tuy rằng chỉ có 10 năm đặc sắc sinh mệnh nhưng tương lai tánh mạng của các ngươi sẽ ở đối ứng trên thân tinh sứ kéo dài diệu di chuyển toàn bộ tinh vũ. Đây thật là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, lại không cần ngươi hy sinh. Lăng Hàn cười ha ha, bất quá chính là thánh nhân thế lực, giả bộ cái gì lão sói vấy đuôi, chớ quên các ngươi liền thánh nhân đều không có, thật nhiều con có mấy cái tôn giả tỏa chấn, còn nói cái gì diệu di chuyển toàn bộ tinh vũ, quả thực cười mất người răng hàm. Lớn mật, Giang Chính Bình lạnh lùng quát nói. Đoan Mộc Tuyết thì là khoát tay áo nói, người trẻ tuổi mỗi người đều có chức vận mệnh, mà vận mệnh của các ngươi liền là trở thành 12 tinh sứ đỉnh lô thiêu đốt chính mình. Hừ, Hồng Thiên Bộ cười lạnh, hắn đã nhận được một vị hóa linh chân quân thân truyền, hơn nữa vận khí của hắn nhịp thiên còn dung hợp một thái cổ hung vật, ánh mắt lấy được bí bảo vô số. Hiện tại một cái sinh đan cảnh có thể vây được hắn. Lăng Hàn thì là lắc đầu, lão gia hỏa, ngươi có biết hay không, ngươi đây là ở là thánh địa gieo xuống bị diệt hỏa. Ha ha ha ha ha, Đoan Mộc Tuyết cười to. Giang Chính Bình, Mã Vũ Phân cũng là nhích miệng cười lạnh, một cái nho nhỏ trúc cơ tiểu bối lại còn nói muốn hủy diệt thánh địa, đây không phải chuyện cười lớn sao? Đừng nói thánh địa, còn có thánh khí bốn cực cảnh tôn giả tỏa chấn, chính là tùy ý xuất động mấy cái chú đỉnh cảnh đều chỉ có thể nhẹ nhõm đem Lăng Hàn giết thành từng mảnh vụn. Uy hiếp thánh địa. Ha ha, thật không biết từ đâu tới dũng khí. Há, ngươi có thủ đoạn gì khiến cho ra xem một chút. Đoan Mộc Tuyết nói ra, hắn là như vậy nhàm chán mới sẽ đi trêu chọc như vậy một tiểu nhân vật. Dù sao nha, rảnh rỗi không có việc làm. Lăng Hàn cười cười, ngươi thật muốn nhìn. Không nên che giấu khiến cho xuất hiện đi. Đoan Mộc Tuyết thản nhiên nói. Sẽ không hối hận, Lăng Hàn lại hỏi. Chỉ biết miệng lưới trơn tru, chẳng muốn sẽ cùng ngươi lãng phí thời gian. Đoan Mộc Tuyết cười lạnh, hắn vươn tay hướng về Lăng Hàn bắt tới. Sinh đan cảnh cường giả ra tay, oanh khí thế như núi nghiền ép hết thảy. Lăng Hàn tế ra hỗn độn cực lôi tháp, lần này bảo khí không hề tự hối, hỗn độn khí rủ xuống, lôi đình chi quang chớp động tản ra trấn áp cửu thiên thập địa không ai đại khí thế. Đoan Mộc Tuyết không từ một ngừng công kích, liền ngưng hắn nhìn chằm chằm hỗn độn cực lôi tháp, hai mắt đều muốn sáng lên. Thánh khí hắn tim đập thình thịch, ngoại trừ thánh cấp tài liệu làm sao có thể có như vậy khí thế. Không thể trách hắn không có nhãn lực, chính là sinh đan cảnh, dù là sinh ra ở thánh địa trong hắn cũng không khả năng nhìn thấy thánh khí, bởi vì cho dù là thánh khí cũng không có thể vạn cổ không hỏng, cho nên vì tận khả năng lại để cho thánh khí trường tồn, bình thường đều là dùng thiên địa chi lực tiến hành áp chế phong ấm ngăn trì hoán kia biến chất. Hắn nếu là có thể được một kiện thánh cấp tài liệu, cái kia lại có thể biến nhiều lắm mạnh mẽ. Dù là qua tay trên giao cho thánh địa cao tầng, hắn khẳng định cũng sẽ lập được đại công lao, được không cách nào tưởng tượng tài nguyên tu luyện. Đừng nói chân ngã cảnh, chính là giáo chủ cấp cũng có thể không phải là hy vọng xa vời. Ha ha ha, không muốn đến trên người ngươi, rõ ràng cất giấu bảo vật như vậy. Đoan Mộc Tuyết cười to, tiếp tục thò tay hướng về Lăng Hàn bắt tới. Lăng Hàn lắc đầu, tự gây nghiệt không thể sống. Hắn tâm niệm nhất đồng, hỗn độn cực lôi tháp tầng thứ 9 mở ra, oanh, đáng sợ thiên đạo hỏa mãnh liệt mà ra, hóa thành vô tận hỏa diễm triều. Đây chính là thiên đạo hỏa A, dù là so với việc hỏa diễm hạp tốc uy lực giảm một đoạn, tuy nhiên có thể chết cháy tôn giả này là bực nào nhân vật khủng bố. Oanh, sóng lửa vội ùa lập tức liền lan tràn đến Đoan Mộc Tuyết trên người của Mã Vũ Phân cùng Giang Chính Bình. Ba người đều là kêu thảm thiết, lộ ra vô tận vẻ sợ hãi, có thể thì có lợi ích gì, hỏa diễm cuốn quá bọn hắn liền một chút xíu cho tàn đều không có để lại. Bọn họ đều là không cam lòng cực kỳ, nhất là Đoan Mộc Tuyết, hắn thế nhưng là sinh đan cảnh chân thật, chiến lực có thể nháy mắt giết Lăng Hàn mấy con phố, nhưng tại thiên đạo hỏa trước mặt của hắn liền biến thành nhỏ yếu, được không thể nhỏ yếu đến đâu, đống cặn bã. Mã Vũ Phân cùng Giang Chính Bình thì càng thêm không cần phải nói, tuy rằng bọn họ là thế hệ này tinh sứ, có thể chính là trúc cơ cảnh tại thiên đạo hỏa trước mặt đây tính toán là cái gì. Ngược lại là Hồng Thiên Bộ, người này thật đúng là bất phàm. Lăng Hàn tinh tường chứng kiến làm thiên đạo hỏa trào lên đỉnh đầu của hắn hiện lên một cái to lớn độc nhãn phát ra hào quang, đúng là đem thiên đạo hỏa đều là hóa đá thoáng một phát, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt mà thôi nhưng cho hắn cơ hội chạy trốn. Hắn xé mở một lá bùa sau đó liền chiếu. U mà thoáng một phát lập tức biến mất. Đây là cùng loại vạn dặm trốn phù binh đi. Lăng Hàn có chút kinh ngạc, xem ra hắn vẫn là xem thường Hồng Thiên Bộ, bản cho là đối phương dung hợp thái cổ hung vật, con mắt tối đa giáo chủ cấp, có thể kể từ bây giờ đến xem cực kỳ có khả năng đạt đến tôn giả cấp độ. Kỳ quái thiên hải tinh không phải là một viên cấp thấp tinh thể, nhiều lắm là cũng liền là trung đẳng, tại sao tôn giả như vậy cử phách? Oanh, ngay tại hắn suy nghĩ, thiên đạo hỏa kia cũng là lan tràn được càng lúc càng rộng, tựa hồ muốn toàn bộ thánh địa đều là hóa thành biển lửa. Thiên đạo hỏa quá kinh khủng, chính là tôn giả cũng có thể giết, đoạn đường này thiêu quá khứ căn bản không có gì có thể ngăn cản. Khá tốt chính là này lan tràn được càng xa, thiên đạo hỏa tốc độ tiến lên thì càng chậm, bằng không mà nói cái kia thật là không có người có thể may mắn thoát khỏi. Làm cho là như thế, toàn bộ thánh địa cũng là nháo nha nháo nhác, khắp nơi tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt sao. Người này có thể đi tiên gốc có thể không làm được a? Một đường thiêu qua dọc đường dược viên đều thì không cách nào may mắn thoát khỏi bị thiêu thành cho tàn. Thừa cơ hội này chạy trốn. Lăng Hàn tại trong lòng nói ra, vội vàng triển khai chỉ xích thiên nhai bỏ trốn mất dạng. Ai dám tại thánh địa láo sượt, một cái thanh âm đáng sợ vang lên, sau đó liền chứng kiến một thân ảnh to lớn xuất hiện ở trên trời, ít nhất cũng có cao ngàn trượng, nhưng hình như là do hào quang ngưng tụ thành, cũng không có gì thật thể cảm giác. Đây là một vị tôn giả của Kim Nguyên Thánh Địa, hắn ở tại đỉnh núi cho nên bị thiên đạo hỏa liên lụy, thời gian muộn cũng đã mất đi trước tiên cơ hội xuất thủ. Hắn một trường vỗ dưới tường muốn diệt sạch hỏa diễm, có thể một trường vỗ ra nhưng đã thành dẫn lửa thiêu thân, hỏa diễm chẳng những không có tiêu diệt, ngược lại theo tay của hắn cháy lên. Quanh hắn cả người đều là hừng hực bốc cháy lên. Thiên đạo hỏa có thể diệt tôn giả. Trời ạ, liền nguyên hùng tôn giả đều là không địch lại, chẳng lẽ là cái khác thánh địa mời ra thánh binh đột kích sao? Thấy thế thánh địa người sống sót đều là kinh hô. Ông thích chính lúc này một đạo kim sắc chỉ từ trong núi bay vút lên, sau đó liền chứng kiến một thanh kim sắc cây thước phù hiện ở không, tản ra không thể nào diễn tả nổi khí tức kinh khủng. Thánh binh kim nguyên lượng thiên xích. Chương 3698 trở về. Kim nguyên lượng thiên xích năm đó kim nguyên thánh nhân luyện chân chính thánh khí. Này xích vừa ra rơi xuống, vô tận kim quang thiên địa đại thế cũng bị dẫn sắc ngưng tụ, vô tận thiên địa chi lực hướng về thiên đạo hỏa trấn áp tới. Nếu như thiên đạo hỏa này không có bị suy yếu như vậy thì xem như thánh khí cũng không cách nào trấn áp, quyển này chính là có thể chết cháy thánh nhân khủng bố chi diễm. Bất quá hiện tại thiên đạo hỏa uy lực đã là suy yếu, liền không địch lại thánh binh rồi. Có thể thiên đạo hỏa chính là thiên đạo hỏa, kim nguyên lượng thiên xích tuy rằng có thể trấn áp nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy bình diệt đấy, chỉ có thể từng giọt mà tiêu trừ hỏa diễm, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn sự tình mà là ít nhất phải 10 ngày 8 ngày thậm chí càng dài. Tin tức tốt duy nhất là bây giờ thế lửa cuối cùng ngừng lan tràn. Người của Kim Nguyên Thánh Địa ai cũng phấn uất, vừa không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì. Là nhà ai Thánh Địa giết tới rồi sao? Bằng không mà nói ngọn lửa này làm sao có thể liền tôn giả cũng đỡ không nổi, liền Kim Nguyên Lượng Thiên Xích đều phải hao phí lớn như vậy tay chân mới có thể tiêu diệt. Đường đường Thánh Địa rõ ràng trực tiếp bị đốt rồi 2/3 khu vực, đã chết bao nhiêu người tạm thời không có cách nào công tác thống kê, có thể dược viên chuyển không đi, tổn thất có thể nói là vô cùng trực quan. Chỉ có hai chữ vô cùng nghiêm trọng. Rốt cuộc là thế lực kia nhất định phải chịu trách nhiệm, nhất định phải bồi thường. Từng Thánh Địa đệ tử đều là vô cùng phẫn nộ, bọn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, tuyệt không. Lăng Hàn đã là chạy ra thánh địa, hiện tại trường diện hỗn loạn như vậy ai sẽ để ý hắn một cách như vậy nho nhỏ chút nhân cơ. Hơn nữa hắn đã đem chiến giáp cùng mặt nạ đều là giải trừ, chiến giáp đã sớm tổn hại nghiêm trọng bị hắn trực tiếp mất rồi, mặt nạ cũng có thể bại lộ thân phận của hắn, tương tự bỏ tại một bên. Hiện tại hắn cũng không phải là tham gia Kim Nguyên Quả Hội Ngưu Kiếm Hoa mà là trẻ tuổi nhân cấp hạ phẩm đan sư Lăng Hàn. Hắn tìm được trước nữ hoàng bọn hắn, không nói thêm gì mang theo bọn hắn ly khai. Đi vào tòa thành thị tiếp theo, Lăng Hàn ra nghe rất nhanh được tin tức. Kim Nguyên Thánh Địa bị như vậy lăn qua lăn lại đã đem hai tên đi ra ngoài tôn giả, một tên bế quan tôn giả đều là triệu hoán trở về đánh thức lên, hơn nữa một tên trấn giữ bốn đại tôn giả đều là nổi điên đang tìm người tập kích tung tích. Ngay từ đầu bọn hắn hoài nghi là khác mấy nhà thánh địa làm, nhất là Xích Hỏa Thánh Địa, viêm diễm kính của bọn hắn liền có thể phun mạnh ra lửa cháy mạnh có thể diệt tôn giả. Nhưng mà cẩn thận biện bác thoáng một phát hỏa diễm chi lực là được rất dễ dàng phát hiện viêm diễm kính đánh ra hỏa diễm cùng này bất đồng. Cho nên đây cùng hỏa diễm thánh địa không quan hệ. Bọn hắn truy tung ngọn lửa ngọn nguồn cuối cùng phát hiện hỏa diễm là từ Kim Nguyên Quả Hội tổ chức bắt đầu đấy, mà khi đó có 12 người ngoài, trong đó 10 cách đều là theo chân 10 tinh sứ mà đi, chỉ có 2 người giữ lại. Một cách là Hồng Thiên Bộ, một người khác tên là Ngưu Kiếm Hoa. Cho nên ngọn lửa kinh khủng này nhất định cùng 2 người này có quan hệ. Tìm được này 2 người, Kim Nguyên Thánh Địa phát ra huyền thưởng lệnh muốn tìm Hồng Thiên Bộ cùng Ngưu Kiếm Hoa. 2 người này đều là có danh tiếng có lai lịch đấy, tìm đương nhiên không khó rồi. Ồ, ngươi làm sao được Ngưu Kiếm Hoa rồi hả? Tiểu La Lị liếm láp kẹo đột nhiên ồ một tiếng, ngươi cái tên này lại đem người gài bẫy. Lăng Hàn cười ha ha, nói bậy gì nói thật. Nếu như xác định sự tình không có liên lụy đến trên đầu mình, Lăng Hàn liền quyết định trở về Thiên Hải Tinh. Lời của Bích Tiêu công chúa nghe nói không có tiến vào 12 mạnh mẽ người đều bị đuổi ra khỏi thánh địa, được tự nghĩ biện pháp trở về. Vậy trước tiên đem Bích Tiêu công chúa tìm tới để cho nàng ngồi cách đi nhờ xe đi, bằng không mà nói đối phương thật đúng là không có cách nào quay về Thiên Hải Tinh. Kim Nguyên Thánh Địa bây giờ bị cháy sạch, nấu được thảm như vậy, cách đó còn có tâm tình tiến đưa những người này trở về. Ồ, phu quân, đây là ngươi mới nhập thê tử sao? Nữ hoàng hỏi. Nhé, Lăng Hàn lập tức lắc đầu, mặt đầy hiên ngang lẫm liệt, trước kia ta trong đầu chỉ có một ý tưởng liền là thế nào để cho các ngươi đi ra, nào có tâm tình đi trêu chọc người khác. Vậy cũng chưa chắc. Nữ hoàng thản nhiên nói, phu quân ngươi ưu tú như vậy, chính mình nhào tới nữ nhân quá nhiều rồi. Yêu tộc công chúa không thể nào đâu. Đúng vậy, Ada ưu tú nhất rồi, Tam Hoa gật đầu, một dạng với nàng cùng nữ hoàng đều là ngạo kiều hình. Được rồi, đừng nịnh hót, chúng ta mau tìm người đi sau đó trở về. Lăng Hàn nói ra. Với tư cách đầu sỏ gây nên, Lăng Hàn vẫn còn có chút chột dạ, tự nhiên là sớm một chút rời mới cảm giác an toàn. Hắn đi tìm Bích Tiêu công chúa, đối phương tại Bảy Hư Thành, tất cả tới tham gia người của Kim Nguyên Quả Hội đều là ở nơi này. Kim Nguyên Thánh Địa nói sau này sẽ đưa bọn hắn trở về, chẳng qua là không có nói là bao lâu. Bởi vậy Lăng Hàn rất dễ dàng đã tìm được Bích Tiêu công chúa. Ồ, hai vị này là Bích Tiêu công chúa, chứng kiến nữ hoàng cùng hổ nu lúc không khỏi kinh ngạc. Nàng có thể không nhớ rõ Lăng Hàn bên người có hai người như vậy. Há đều là vợ ta. Lăng Hàn thuận miệng nói. Bích Tiêu công chúa lập tức ngây ngẩn cả người, ngươi là tới tham gia Kim Nguyên Quả Hội đấy hay là tới tán gái? Hơn nữa ngâm chính là hai cái. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, chúng ta sớm sẽ thành hôn rồi, nhi nữ tôn tử đều là thành đàn rồi. Đây là nói thật, có thể Bích Tiêu công chúa như thế nào lại tin tưởng. Ngươi xem một chút chính mình, bất quá bộ dáng 20 tuổi còn có tôn tử. Bích Tiêu công chúa âm thầm lắc đầu, phì cái này hoa tâm bại hoại. Sớm biết chính mình có phải hay không hẳn sớm chút ra tay đem Lăng Hàn cho ngược lại rồi, nếu như vậy nàng ít nhất cũng là đại phu nhân. Phì phì phì, nàng đang suy nghĩ lung tung cái gì, nàng mới không thích này loại hoa tâm bại hoại. Bọn hắn trở về phi toa phá không mà đi, hướng về Thiên Hải Tinh bước đi. Một đường xuyên qua tiết điểm, đây cũng là nửa năm dài rằng dặc đường đi. Lăng Hàn cũng không phải cảm giác thời gian khổ sở, tuy rằng không thể tu luyện nhưng hắn có thể nghiên cứu trận văn, đây vốn là cần phải hao phí vô số thời gian và tinh lực. Chút bất chi bất giác nửa năm trôi qua, phi toa rốt cuộc cũng về tới Thiên Hải Tinh. Lăng Hàn không khỏi nghĩ đến nếu trên Thiên Hải Tinh có nối thẳng những tinh thể khác truyền tống trận thì tốt rồi, vậy chỉ cần muốn chiếu. U mà thoáng một phát có thể vượt qua vô tận sao đồ chạy suốt chỗ mục đích, cùng lắm thì tại mấy trận pháp ở giữa nhảy lên mấy lần. Trở lại đế đô Lăng Hàn trước nhìn một cách Lâm Lạc bọn hắn. Không hổ là có thể trong nguyên thế giới tu đến 7 bước đại năng, mấy cách đã từng là 7 bước thiên tôn, hôm nay đã là bước vào khai khiếu cảnh 1 năm dưới có thể đạt tới độ cao như thế. Dù là bởi vì có Lăng Hàn cung cấp tài nguyên tu luyện trợ giúp, vẫn như cũ đó có thể thấy được thiên phú của bọn hắn mạnh. So sánh dưới nữ hoàng bọn hắn bởi vì đi theo Lăng Hàn đi huyền nguyệt tinh thiếu 1 năm thời gian tu luyện, trước mắt vẫn là chỉ có hoán huyết cảnh, phải kém hơn không ít. Đáng tiếc là cho dù là Lâm Lạc bọn hắn cũng không cách nào tu ra thất biến 7 cốt 7 văn. Nếu như chỉ có một người Lăng Hàn có thể làm được vậy, hắn như vậy trường hợp đặc biệt liền có thể bỏ qua không tính rồi. Tại mỗi cảnh giới đều có thể phá cực hạn, vô luận để ở nơi đâu đều là thiên tài trong thiên tài. Dạo bước tiến lên tiên đồ về sau, bọn hắn mỗi cách đều có thể trở thành tứ tinh thiên tài, thậm chí còn cao hơn nữa chứ. Không bao lâu nữa Lâm Lạc Chu Hằng bọn hắn đều có thể thay Lăng Hàn chia sẻ giải buồn rồi. Lăng Hàn tạm thời chiết phục xuống dưới nghiên cứu trận pháp. Chương 3699 Thiên Hải Tinh Huy Hoàng. Dưới sự trợ giúp của Ngõ Lý, Lăng Hàn đối với trận văn nắm giữ là càng ngày càng sâu, tin tưởng không bao lâu nữa có thể nắm giữ đầy đủ trận văn bày ra cái thứ nhất trận pháp. Đại Hắc Cẩu rốt cuộc đạp lên hoán huyết cảnh, bội phục một viên hóa hình quả, nó cuối cùng là có thể mở miệng nói chuyện. Đương nhiên nó cũng có thể hóa thành hình người, nhưng nó hiển nhiên càng thêm ra thích chó tạo hình, vẫn là bảo trì chó hình thái, hơn nữa nó lại mặc vào thiết đồ lót, tổng là cảm thấy như vậy càng có thể bảo vệ chỗ yếu hại của nó. Lăng Hàn không khỏi hoài nghi ra hỏa này là kiếp trước bị đồng loại giúp hậu môn ấy ư, sao được chặt như vậy lấy bờ mông. Nghẹn chó chết ra rồi, Đại Hắc Cẩu có thể mở miệng về sau một khắc không ngừng mà nói trọn vẹn 3 ngày, trực tiếp đem sắc chư đều là nói được hôn mê đi. Đại Hắc Cẩu có thể nói trình độ đáng ghét, trình độ có thể thấy được lốm đốm. Lăng Hàn đem băng nguyên thạch đều là giao cho nữ hoàng cùng hổ nu, Đại Hắc Cẩu cũng được chia mấy viên trợ bọn hắn rất nhanh nâng cao tu vi đi lên. Băng nguyên thạch hầu ca công pháp phụ trợ công pháp, hơn nữa phần lớn tài nguyên tu vi của nữ hoàng bọn hắn chính đang nhanh chóng đuổi theo. Chẳng qua là nửa tháng mà thôi, hai người một chó liền bước vào cực cốt cảnh, lại hơn 10 ngày mà thôi bọn hắn lại lần nữa đột phá bước vào minh văn cảnh, tốc độ nhanh tức lộn ruột. Lăng Hàn đều là ngừng đối với trận văn cảm ngộ, cố ý đi ra khuyên bảo bọn hắn không thể lại nhanh như vậy mà đột phá, bằng không thì nhất định sẽ có vấn đề lớn. Lại nửa tháng trôi qua, Lăng Hàn cuối cùng trưởng nắm đủ trận văn, có thể xây dựng cái tiên cấp trận pháp thứ 1 rồi. Hắn tùy ý mà đi, tốc độ cũng không nhanh, nhìn như bình thường, có thể mỗi một chân đạp xuống niệm lực đều là đang thay đổi thiên địa chi thế, có một mảnh dài hẹp mắt thường không nhìn thấy đường vân lan tràn trên đất. Rời đi 3 vòng mấy lúc sau, Lăng Hàn dừng bước lộ ra một nụ cười. Đến tiến đi chơi. Lăng Hàn mang theo sắc trừ xoát liền đem nó vứt đi đi vào. Cô sắc chư phát ra tiếng kêu thảm, vừa dùng khổ đại cừu thâm ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Cái này thằng khốn luôn để cho chư đại gia tới chống đỡ trận pháp công kích, thằng khốn à, thằng khốn. 3 phì chư rơi xuống lập tức trên mặt đất, những cái kia không nhìn thấy đường vân lập tức đồng thời sáng lên, hóa ra 36 đạo cột sáng hướng về phì chư đánh qua. Cô sắc chư một bên kêu thảm thiết một bên vội vàng hướng ngoài trận trốn, đáng thương nó tiểu đoàn thối chạy trốn thật là khiến người ta sốt ruột. Lăng Hàn thì là lộ ra nụ cười hài lòng, đây thật ra là trong xương nguyên bí cảnh cái kia bảo hộ băng nguyên thạch trận pháp bị hắn làm cải tiến, không còn là 1 đạo 3 đạo 9 đạo như vậy tiến hành theo chất lượng đất, mà là liền trực tiếp đánh ra 36 đạo cột sáng. Chẳng qua là hắn nắm giữ trận văn vẫn là có hạn, bởi vậy 36 đạo cột sáng liền là cực hạn rồi. Còn nữa hắn chỉ này đây niệm lực ngắn ngủi cải biến thiên địa chi thế, trận pháp này tồn tại thời gian hết sức có hạn, rất nhanh thiên địa chi thế thì sẽ khôi phục bình thường, trận pháp tự nhiên không còn tồn tại. Tưởng muốn cho trận pháp vĩnh viễn dừng lại cái kia phải dùng trận cơ. Nếu như chứng minh trận pháp có thể thực hiện ta đây mà bắt đầu chế tác trận cơ. Lăng Hàn gật gật đầu, sau đó chỉ cảm thấy ốm quần siết chặt, cúi đầu vừa nhìn chỉ thấy sắc chư chính cắn hắn ốm quần, khuôn mặt khổ đại cừu thâm. Không nên nhỏ mọn như vậy nha, ngươi da dày thịt thô dù sao không có việc gì. Lăng Hàn cười nói. Không có việc gì ngươi dù a rất đau a thằng khốn. Sắc chư không chịu nhả ra cứ như vậy thật chặt cắn. Ngươi yêu cắn liền cắn đi. Lăng Hàn cất bước mà đi tiếp tục làm chuyện của chính mình. Lăng Hàn thanh âm của Hiên Viên Đỉnh Quốc truyền đến nôn nóng sốt ruột, rất nhanh liền thấy hắn xông ra đại tin tức. Đại tin tức thật sự là tin tức quan trọng. Lăng Hàn mỉm cười, cái gì đại tin tức đem ngươi gấp thành như vậy. Hiên Viên Đỉnh Quốc vù vù thở hổn hển hạ khí, vừa phải nói nhưng là sững sờ chỉ vào sắc chư nói, ngươi trên ốm quần như thế nào có con heo cắn. Không có việc gì không cần phải xen vào. Lăng Hàn cười nói đi hai bước sau đó ngồi xuống. Hiên Viên Đỉnh Quốc cứ như vậy nhìn chằm chằm vào, cảm giác cảm thấy trên chân của Lăng Hàn treo một con heo, bộ dáng này có chút buồn cười. Thật có ma tính a, hắn đều chuyển không được ánh mắt rồi. Cái kia Hiên Viên đại tin tức chứ, Lăng Hàn hỏi. Hiên Viên Đỉnh Quốc lắc đầu cưỡng ép dịch chuyển khỏi ánh mắt của chính mình, đảo ngươi cũng đã biết thiên hải tinh này chúng ta kỳ thật cực kỳ khủng khiếp khó lường. Là như thế nào khó lường? Lăng Hàn cười nói. Chúng ta nơi đây xuất hiện thánh nhân. Hiên Viên Đỉnh Quốc nói ra sau đó chờ mong Lăng Hàn lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng hắn thất vọng rồi, Lăng Hàn cũng không có lộ ra vẻ khiếp sợ, chỉ là có chút khó hiểu. Lăng Hàn xác thực rất không minh bạch, nếu như thiên hải tinh xuất hiện thánh nhân vậy chẳng phải là muốn so với nguyệt hoa tinh phẩm giai còn cao. Nhưng vì cái gì lúc trước Thanh Long Hoàng Triều sẽ đem thiên hải tinh phân đất phong hầu cho Trần gia tổ tiên chứ? Có chuyện tốt như vậy. Ngươi lại là làm sao biết? Lăng Hàn hỏi. Hiên Viên Đỉnh Quốc ra vẻ thần bí, ngươi đoán. Lăng Hàn chỉ nhìn lấy hắn cũng không nói lời nào. Hiên Viên Đỉnh Quốc lập tức mặt mũi tràn đầy ai oán, ngươi đoán thoáng một phát lại sẽ không rơi khối thịt, thật sự là quá không phối hợp rồi. Hắn thở dài nói, hiện tại đã là phí phí dương dương, sự tình chẳng qua là ngươi một mực ở chỗ này không đi ra chính mình sẽ không biết. Tin tức như vậy làm sao có thể vô duyên vô cớ tản luôn luôn, ai trước nói ra đi. Lăng Hàn cười nói. Hiên Viên Đỉnh Quốc gật gật đầu nói, là bốn đại tông môn. Hiện tại trên thiên hải tinh thế lực rất nhiều, có thể được xưng là bốn đại tông môn vậy cũng chỉ có Thái Cổ Tông, Cửu Linh Tông cùng tứ đại hóa linh cảnh thế lực. Lăng Hàn A song thoáng một phát nói, quang là như thế vẫn không thể xưng là đại tin tức đi. Hiên Viên Đỉnh Quốc gật đầu, ngươi không biết lúc trước thiên hải tinh chúng ta thế nhưng là một hành tinh khổng lồ dựng dục ra thánh nhân được xưng là Cổ Dương Thánh Nhân, thực lực được kêu là một cái cường đại lật tay có thể diệt tinh thần, tại toàn bộ tinh vũ trong cũng là xếp hàng đầu đấy. Nhớ ngày đó toàn bộ tinh vũ trong thiên tài đứng đầu đều là đứng xếp hàng tiến về trước chúng ta, cái này tưởng muốn bái tại môn hạ của Cổ Dương Thánh Nhân, vô số cường giả xuyên qua tinh không mà đến liền vì lắng nghe Cổ Dương Thánh Nhân truyền nói. Ngưng ngưng ngưng, Lăng Hàn vội vàng khoát tay nói, điểm chính. Trọng điểm A. Hiên Viên Đỉnh Quốc mắt nhìn sắc chư, cảm giác cảm thấy hình tượng này tràn đầy ma tính, để cho hắn không tự chủ được nhìn sang. Bất quá đây không biết tại bao nhiêu vạn năm trước đã xảy ra một cọc đại sự kiện. Hắn không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói, lại nói một năm kia không biết từ nơi nào xuất hiện vô số cường giả muốn xâm chiếm thiên hải tinh, kết quả Cổ Dương Thánh Nhân liền xuất lính võ giả thiên hải tinh cùng những cường giả kia kịch chiến. Đến cuối cùng nhất những cái kia xâm lấn cường giả diệt sạch, mà Cổ Dương Thánh Nhân cũng chết, cường giả của thiên hải tinh cũng bị chết sạch. Nghe nói à đại chiến vô cùng tàn khốc đem thiên hải tinh đều là đánh bể, cho nên chúng ta thiên hải tinh mới có thể thoáng cái từ cực hạn đại tinh ngã xuống thành bình thường tinh thể. Bây giờ thiên hải tinh chẳng qua là khi đó lớn nhất một khối tinh thể mảnh vỡ mà thôi. Ai ngươi nói lúc trước nếu không phải những cường giả này đột nhiên gọi lại chúng ta có thánh nhân bảo kê chẳng phải là vô cùng oai phong. Chương 3700 thánh nhân truyền thừa. Lăng Hàn vỗ vỗ vai của Hiên Viên Định Quốc thực tế một chút. Bất quá chỉ là nếu như vậy vẫn không thể xưng là đại tin tức chứ. Chỉ có thể nói thiên hải tinh có một đoạn lịch sử huy hoàng. Hiên Viên Định Quốc liếc mắt nhìn hắn, ngươi người này chính là tánh tình nóng này không có thể kiên nhẫn cùng ta nói xong sao. Lăng Hàn giơ hai tay lên, được ngươi nói đi, ta không xen vào. Hiên Viên Định Quốc rồi mới lên tiếng, chúng ta thiên hải tinh nếu như xuất hiện thánh nhân đương nhiên cũng có truyền thừa của thánh nhân. Lăng Hàn lúc này mới nổi lên vài phần coi trọng hiện tại có tung tích của thánh nhân truyền thừa. Ngươi nhìn ngươi mới vừa rồi còn nói không xen vào, tại sao lại đâm Hiên Viên Định Quốc chỉ ra nói. Lăng Hàn không khỏi im lặng, ngươi nói như vậy sẽ bị đánh có biết hay không. Lúc trước đại chiến chung quanh đây tinh vực đều là hóa thành tử tinh, dù là sau khi chấm dứt mấy vạn năm bên trong cũng không có ai có thể tiến vào, sẽ bị hỗn loạn năng lượng xoắn giết. Hiên Viên Định Quốc lại nói, làm hỗn loạn năng lượng tán tiêu đi một tí thì có đại có thể đi vào tìm kiếm thánh nhân truyền thừa, nhưng là từ đầu đến cuối không có nhìn thấy. Này tìm mấy vạn năm còn không có kết quả, mọi người liền cho rằng thánh nhân truyền thừa cũng ở trong đại chiến hủy diệt. Từ nay về sau thiên hải tinh liền biến thành một cái tiểu tinh thể không có người để ở trong lòng. Hiên Viên Định Quốc dừng một chút lại nói, cho tới bây giờ. Hiện tại làm sao vậy? Lăng Hàn hỏi một câu. Hiện tại a hắc hắc. Hiên Viên Định Quốc trước treo thoáng một phát khẩu vị, lúc này mới nói, trước kia chúng ta thiên hải tinh không là trở thành lao lung sao, như thái cổ chân quân, cửu linh chân quân bọn hắn bị nhốt mấy nghìn năm cả ngày không có việc gì, liền làm rất nhiều nghiên cứu, rõ ràng tại đó phát hiện một ít thời kỳ viễn cổ tư liệu. Đó là mấy khối thạch bia liền ghi lại về truyền thừa của cổ Dương Thánh Nhân. Nghe nói cổ Dương Thánh Nhân một mực tìm không thấy thích hợp truyền nhân, lại lo lắng thọ nguyên sau khi tới đạo pháp của chính mình sẽ thất truyền, liền bày một cái bí cảnh dùng khảo nghiệm hậu nhân. Chỉ cần thông qua cái này bí cảnh khảo nghiệm có thể có được thánh nhân truyền thừa. Hiên Viên Định Quốc tràn đầy hâm mộ, nếu có thể được thánh nhân truyền thừa hóa linh chân quân kia, đây tính toán là cái gì, ta nhất ba trưởng có thể chụp chết. Lăng Hàn cười cười không có đả kích hắn. Coi như là nhận được thánh nhân truyền thừa có thể đạt tới như thế nào cao độ cũng phải nhìn bản thân thiên phú, bằng không mà nói thánh địa chẳng phải là tôn giả khắp nơi giáo chủ nhiều như chó sao. Thánh nhân truyền thừa xác thực có thể để cho võ giả nâng cao một bước, nhưng nếu như nguyên bản chú đỉnh là cực hạn mà nói, vậy bây giờ nhiều lắm là cũng chính là đạt tới sinh đan, không có thể đột phá chân trời. Hiên Viên Định Quốc đến nay còn không có đạt tới tầm bí cảnh thiên phú, chỉ có thể nói là một dạng ngày sau có thể phóng qua tiên môn liền hẳn là cực hạn rồi, tưởng muốn nhất ba trưởng trục chết hóa linh chân quân nhất định chỉ là một cách đẹp ý tưởng hay. Hiện tại tứ đại chân quân đều đang tìm kiếm cái kia bí cảnh chỗ. Hiên Viên Định Quốc nói nghe nói lúc trước mấy vạn năm ở bên trong cái kia bí cảnh đã từng mở ra nhưng không có người thông qua khảo nghiệm, mà bây giờ lời nói khoảng cách cái này bí cảnh mở hẳn rất tới gần. Ta nhất định phải bắt được cơ hội lần này nhất phi trùng thiên. Hiên Viên Định Quốc vỗ vai của Lăng Hàn, sau này liền để ta làm bảo kê ngươi rồi. Lăng Hàn không khỏi cười to gật đầu được. Trong lòng hắn khẽ động, tuy rằng hắn hiện tại có đại nhật liên hoa quyết có thể tu luyện, thế nhưng là thông qua tầng thấp nhất hắc thiết cửu tầng tháp cho ban thưởng lại có thể tốt hơn chỗ nào. Nếu là có thể được một số thánh nhân tâm pháp, vậy hắn tu luyện tốc độ nhất định có thể tăng lên một tầng thứ. Ngươi xem này đều đi qua hơn một năm, hắn ở đây trúc nhân cơ giai đoạn này cũng không có trước vào bao nhiêu công pháp, thật sự là quá kém. Cái này tự nhiên còn có nguyên nhân khác, ví dụ như trong này có trọn vẹn thời gian một năm hắn đều là ở tinh vũ xuyên thẳng qua trong vượt qua, căn bản là không có cách tu luyện. Lăng Hàn âm thầm quyết định, nếu là này cái gì bí cảnh mở ra lời nói, hắn định muốn đi chọc gậy bánh xe. Phỏng đoán à, cái này bí cảnh ngay tại trong huyền Bắc Quốc, chúng ta bằng không mà nói tứ đại hóa linh chân quân chính mình đi tìm là được, làm gì vậy còn muốn truyền tin tức ra ngoài, nhất định là muốn cho bệ hạ phối hợp nha. Hiên Viên Định Quốc nói ra. Lăng Hàn cũng hiểu được đúng như vậy, bằng không mà nói tứ đại hóa linh chân quân im lặng phát tài là được. Chẳng lẽ đám người thái cổ chân quân trốn ra Lao Lung nhưng không có xa xa được né tránh Thanh Long Hoàng Triều chính là vì truyền thừa của cổ Dương Thánh Nhân. Vô cùng khả năng vì Thánh Nhân truyền thừa bốc lên nguy hiểm như vậy là tuyệt đối đáng giá đấy, nói không chừng bọn hắn thì có cơ hội trở thành Thánh Nhân, đến lúc đó lại đi tìm Thanh Long Hoàng Triều báo thù chính là việc rất nhỏ rồi. Dù là không thành Thánh Nhân, để cho bọn hắn càng tiến một bước trở thành giáo chủ cấp đại năng, cái kia trời đất bao la bọn hắn lại có đi đâu không được. Lăng Hàn tưởng muốn luyện chế Thanh Mộc bổ linh đan, bất quá hắn tìm không thấy Hồ Thanh Mộc, cái này cũng nắm giữ ở ngũ đại hóa linh cảnh trong thế lực căn bản mua không được. Bây giờ Thiên Hải Tinh giống như ở vào vỡ lòng thời hạn, thị trường cũng không hoàn chỉnh, tiên độ trở lên đan sư chỉ sợ liền chỉ có Lăng Hàn đi, ở vào tình thế như vậy tiên cấp dược liệu lại làm sao có thể lưu thông chứ. Lăng Hàn không khỏi triển khai ly khai Thiên Hải Tinh ý tưởng, ở chỗ này đan đạo của hắn thực lực căn bản không có được thể hiện. Bất quá trước hay là vơ cái kia bí cảnh đi. Không có qua mấy ngày, Lăng Hàn đang nghiên cứu trận pháp nhưng trong lòng lại là bay lên một cỗ rung động, hắn mở cửa nhìn về phía xa đi, chỉ thấy một cột sáng phóng lên trời so với mặt trời còn muốn rực sáng. Một lúc sau cột sáng biến mất, nhưng qua một giờ cột sáng lại hiện ra, giống như đang phát ra tín hiệu tựa như. Về này ánh sáng có rất nhiều loại phiên bản lời nói. Có mà nói sắp có bảo khí xuất thế, có người thì là cho rằng có tài năng lớn đang luyện chế tiên đan, đó là tiên quang ngút trời, còn có tức thì nói là tiên thiên thần thể xuất thế, mỗi loại giải thích đều có không ít người tin tưởng. Nhưng cuối cùng những thứ này đều được chứng minh vì lời đồn. Đây là một cái bí cảnh đi, sắp xuất thế mà, cái này bí cảnh chính là có thể được cổ Dương Thánh Nhân truyền thừa Yểm Nguyệt bí cảnh. Lăng Hàn mang theo nữ hoàng bọn hắn trước tiên chạy tới cột sáng phát ra chi địa. Đây là một cái thường không có gì lạ địa phương, một mảnh hoang nguyên ngẫu nhiên mới sinh trưởng mấy cây cỏ dại tỏ ra sinh cơ rải rác, nhưng cách mỗi một giờ liền gặp một đảo lớn cột sáng phóng lên trời thẳng chui vào tinh vũ ở chỗ sâu trong. Còn không có chính thức mở cho nên không thấy cửa vào. Lăng Hàn tại phủ cận ở đây, về sau bí cảnh một khi mở hắn sẽ trước tiên tiến vào. Mà mấy ngày kế tiếp gió dục mây vần. Bởi vì cái này bí cảnh là ở trong huyền Bắc Quốc, đám người thái cổ chân quân làm thế nào có thể trơ mắt nhìn không ai không mang theo phần lớn cường giả đã tìm đến hướng Trần Phong Viêm tạo áp lực, hiển nhiên chỉ cần bí cảnh mở một cách bọn hắn cũng sẽ xâm nhập. Không chỉ như vậy, Thiên Hải Tinh các địa phương rõ ràng nhao nhao có truyền tống trận, quang mang chớp động trào vào không ít thiên tài trẻ tuổi. Những thứ này thiên tài trẻ tuổi mang theo đến thiếu giáo chủ cấp tự viết hy vọng Trần Phong Viêm thái cổ chân quân nhóm cường giả có thể nể mặt lại để cho những người tuổi trẻ này tiến vào Yểm Nguyệt bí cảnh.